Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 911, công đạo. Công đạo cái gì? Cửu U thập tứ thiếu khẽ động, chui kiếm liền cắm xuống mặt đất, hắc hỏa hoàn toàn không có dấu hiệu bám vào đất nhưng đất đai xung quanh lại lập tức bốc cháy, càng lúc càng cháy mạnh hơn. Quả thật, bất luận cái gì cũng có thể thiêu đốt. Cửu U thập tứ thiếu thở dài một hơi, bổn công tử quả thật cảm thấy khiếp sợ. Quân Mạc Tà cười ha ha, khiêm tốn nói, chút tài mọn này quả thật khiến người chê cười, hổ thẹn hổ thẹn. Mọi người đứng xem xung quanh không khỏi một trận biểu môi, loại công phu biến thái như thế này mà còn dám nói là chút tài mọn. Vậy đối với ngươi công phu thật sự chẳng lẽ là muốn tiêu diệt luôn cả ông trời? Những lời này cũng không hẳn là sai, nếu Quân Mạc Tà có đầy đủ linh lực chống đỡ hỗn độn hỏa, cho dù dùng nó thiêu hủy cả trời, thậm chí thiêu hủy toàn bộ thế giới. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng, nếu có cũng không phải là lạ. Quân công tử quả thật xứng với danh xưng Tà Chi quân chủ, một chữ Tà danh xứng với thực, chiêu thức này đúng là hết sức ngoan độc, đủ độc đủ tà đủ lạc. Nhưng mà, Thành Ngâm Khiếu hai mắt âm u nhìn Quân Mạc Tà, thản nhiên nói, hôm nay, ngươi ở đây thản nhiên đồ sát những người trong thánh địa bọn ta. Ngươi nhất định phải cấp cho ba người chúng ta một cái công đạo, công đạo. Công đạo gì? Các ngươi muốn ta cấp cho công đạo gì cứ nói thẳng đi. Quân Mạc Tà hết sức kinh ngạc, nở nụ cười. Bốn đại cao thủ các ngươi vốn là tự đến đây đòi làm trọng tài. Bổn công tử có mở miệng nhờ các ngươi làm không? Các ngươi dù sao cũng có thể gọi là tiền bối của ta, đã tự mình đến đây ngỏ ý muốn làm trọng tài. Bổn công tử ta từ xưa đến nay vốn tôn trọng người già, thế nên cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý. Vậy mà, thân là trọng tài thì mọi chuyện đều phải suy xét công bằng, công chính đúng không? Điểm này, ta nói có sai không? Đó là lẽ đương nhiên, đã làm trọng tài thì phải làm cho đúng bổn phận. Công bằng công chính đó là nghĩa vụ của những người làm trọng tài như chúng ta. Cửu U thập tứ thiếu vừa nói vừa bày ra bộ dạng hết sức đạo mạo, thế nhưng thanh âm cực kỳ u ám, đem so với dáng vẻ đạo mạo của hắn lại không có chút gì liên quan. Nếu thập tứ thiếu tiền bối đã nói như vậy thì bổn công tử đây cũng nói thẳng, vừa rồi Thành tiền bối quay sang ta đòi cấp cho hắn một cái công đạo. Ta đây không biết phải cấp cái gì nữa, ngược lại ta muốn hỏi Thành tiền bối một chút, hay là hỏi hết cả các tiền bối của Thiên Thánh Cung là. Quân Mạc Tà bi phẫn nói, cách đây chưa được bao lâu, lúc cả đám người vây công ta thì bốn vị trọng tài các ngươi ở đâu? Hơn nữa đó còn là lúc đám trọng tài các ngươi đang tuyên bố lần quyết chiến này đã chấm dứt. Sự thật này khiến ta không biết nói gì nữa, cuối cùng lời của trọng tài các ngươi có còn chút uy lực nào không? Nếu vừa rồi người tuyên bố kết quả là thập tứ thiếu ta cũng không nói, nhưng rõ ràng vừa rồi người tuyên bố kết quả là khúc tiền bối người. Ta xin hỏi một câu, rốt cuộc các người đứng ra làm trọng tài có chút tác dụng gì không? Ba người bên phía Thành Ngâm Khiếu nhất thời im lặng, sự thật rành rành ngay trước mắt họ, làm sao họ có thể gạt bỏ lương tâm mà nói chuyện được? Tiểu tử ngươi chỉ giỏi nói hưu nói vượng, đúng là ngoài dự đoán. Người đầu tiên mở miệng giải vây lại là Cửu U thập tứ thiếu, bộ dạng hắn hết sức nghiêm túc nói, tại sao lại nói chúng ta là đám trọng tài không có trách nhiệm? Chẳng phải vừa rồi chúng ta cũng đã lên tiếng ngăn cản rồi sao? Nói xong hắn lại vui vẻ cười to hai tiếng, bộ dạng cực kỳ thích thú khi thấy người khác gặp họa. Ba người Thành Ngâm Khiếu vừa nghe Cửu U thập tứ thiếu nói câu đầu, cứ tưởng rằng hôm nay tên điên này lại đột nhiên thay đổi tính tình trở thành người tốt. Nếu quả thật hôm nay hắn mở lời nói giúp ba người mình thì quan hệ hai bên nhất định sẽ tốt lên nhiều lắm. Nhưng sau đó nghe tiếp, rõ ràng, cái này mà gọi là đỡ lời sao, gọi là giải vây sao. Cái này căn bản là cố ý đổ thêm dầu vào lửa, căn bản còn làm mọi chuyện đã tệ càng tệ thêm. Vừa rồi là vãn bối lỡ lời, cũng là thập tứ thiếu tiền bối có lý hơn cả. Quả thật là lúc đám người đó bổ nhào sang vây công vãn bối quả thật có nghe thấy loáng thoáng thanh âm ngăn cản của hai vị tiền bối. Thậm chí còn là quát tháo không ngừng, Quân Mạc Tà xin lỗi một tiếng liền lập tức quay sang hùng hồn mạnh mẽ nói, nhưng chính vãn bối cũng không thể hiểu được. Dù sao ba vị đây thân phận trong Tam Đại Thánh Địa cũng không phải là thấp, đường đường là ba vị thủ hộ của Thiên Thánh Cung, vậy mà lời nói không có một chút uy hiếp gì sao? Mệnh lệnh của ba vị thủ hộ đối với những người trong Thánh Địa mà nói không có chút tác dụng, toàn bộ không ai thèm để ý. Ta thật sự cảm thấy hết sức kinh ngạc, nga, vãn bối vừa rồi có chút kích động, tuyệt đối không có ý khinh thường ba vị, mong ba vị hiểu cho. Ba người nhất thời khuôn mặt đỏ đến tận mang tai. Ba người mình cùng với tên thập tứ thiếu tự động đến làm trọng tài, vậy mà đến lúc kết thúc lại đế xảy ra sự tình này, loại chuyện một người bị cả đám người khác vây công, nghĩ thế nào cũng không thấy có chút đạo lý, Hơn nữa ba người chúng ta bình thường ở Tam Đại Thánh Địa vốn được bao nhiêu người tôn sùng, vậy mà ở đây muốn lên tiếng ngăn cấm cũng không được. Quân Mạc Tà chỉ một lời đã đánh thẳng vào nội tâm của cả ba người này, nhất thời khiến bọn hắn đỏ mặt tí tai, không còn lời gì để nói. Ba người nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn về phía hai người may mắn còn sống sót là Hải Vô Nhai và Hà Tri Thu, ánh mắt có chút bất thiện. Cửu U Thập Tứ Thiếu lạnh lùng nói, những lời nói này quả thật cũng không phải là nói hưu nói vượng. Thật ra, bổn công tử ta cũng có vài chuyện muốn nói, ta đây dù sao cũng mang tiếng là một trong bốn vị trọng tài, nhưng cuối cùng lại đế phát sinh sự việc phá hủy chữ tính tồi tệ đến mức này, đám hậu bối của các ngươi không coi lời nói của các ngươi ra gì ta cũng không quan tâm, nhưng ta còn ở đây mà bọn hắn lại có thể làm như vậy, có xem bổn công tử này trong mắt không? Chuyện này đối với bổn công tử mà nói là một việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của ta. Việc này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua được, cho dù quân tiểu tử đây không truy cứu nữa nhưng không có nghĩa bổn công tử ta sẽ bỏ qua. Ba người nhất thời sắc mặt hết sức khổ sở, vừa rồi chỉ lo để ý đến tên tiểu tử Quân Mạc Tà này, tại sao lại quên mất tên điên kia? Cái này phải làm thế nào cho phải, tên điên này bình thường đã không dễ đối phó, huống chi hiện tại bên mình còn đuối lý, thật là phiền toái. Quân Mạc Tà nói tiếp, đúng a, đúng vậy a, coi như không nói đến vấn đề thế diện của thập tứ thiếu tiền bối thì sự an toàn tính mạng của thiếu gia ta cũng là một vấn đề đấy. Ba vị thủ hộ tìm ta đế đòi công đạo ta cũng có thể lý giải được, dù sao người chết cũng nhiều như vậy. Nhưng nếu lúc ấy bọn hắn nhào đến công kích ta mà bổn thiếu gia ta không phản kháng, chỉ sợ trong nháy mắt đã tan thành trăm khối dưới tay bọn hắn, chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta phải khoanh tay chịu chết như thế mới đúng sao? Hai người cứ thế kẻ xướng người họa, từng bước ép ba vị thủ hộ nghẹn lời, khuôn mặt tím tái như gan heo, Quân Mạc Tà biểu môi, hay hoặc là, trong nhận thức của ba vị thủ hộ đây, chỉ có chuyện người của thánh địa đi đánh người khác, tuyệt đối không cho phép ta có chút hành động phản công nào, các người đánh lén người khác, đã vậy còn nhiều người hợp sức vây công, tình huống nguy hiểm đến mức đó nhưng ta vẫn may mắn sống sót được, vậy mà các người còn ở đây lớn tiếng. Ba vị thủ hộ đại nhân, chẳng lẽ các người thiên thánh cung các người đều vô lý như vậy sao, thua không nổi sao? Ba vị tiền bối, các người có nên cân nhắc một chút đạo lý này hay không? Nói xong, hai tay Quân Mạc Tà hé ra, từng đóa đóa màu đen đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, chậm rãi dung hợp thành một ngọn lửa, sau đó từ từ bay trở về bàn tay của Quân Mạc Tà, chập chờn xoay xung quanh rồi lại biến mất không thấy gì nữa, thua không nổi. Ba từ vừa rồi khúc vật hồi dùng để chỉ trích Hà Tri Thu, bây giờ Quân Mạc Tà lại dùng nó tặng lại cho ba người bọn họ, tiểu tử ngươi thối lắm. Ba người chúng ta tại làm sao lại thua không nổi, Thành Ngâm khiếu gầm lên, lúc này đây ba vị thủ hộ của Tam Đại Thánh Địa đều đã thực sự phẫn nộ, có thế vì bọn hắn không có biện pháp gì khác, thậm chí một chút lý do để phản bác cũng không, bởi vì lúc này bọn họ đã hoàn toàn đối lý, không phải thua không nổi vậy là cái gì, trong lòng ấm ức khó chịu, khúc vật hồi hướng về bọn người Hải Vô Nhai lớn tiếng quát, bị ổi. Còn không mau cút đi, ở đây chờ cái gì nữa, đi. Coi như thật sự muốn đi cũng phải đợi bổn công tử ta cho phép mới được cút. Cửu U Thập Tứ Thiếu hừ lạnh một tiếng nói, ta chưa mở miệng cho phép, các ngươi tên nào dám chạy. Thành Ngâm khiếu mạnh mẽ nén tức giận, thở hổn hển một lúc mới khó khăn nói, việc này là do bên ta không đúng, xin thập tứ huynh thứ lỗi, đại nhân đại lượng bỏ qua việc này, không cần làm cho bọn tiểu bối này khó xử. Bên mình một đám người bị giết sạch sẽ, chính mình không thể mở miệng đòi lại công đạo ngược lại còn phải hướng về người khác giải thích. Thành Ngâm khiếu trong lòng lúc này hết sức khó chịu, chỉ cần là người biết suy nghĩ cũng có thể thấy được, nếu quả thật là lỗi của Quân Mạc Tà, như vậy ba người Thành Ngâm khiếu cho dù phải liều cái mạng già cũng nhất định sống chết cùng Cửu U Thập Tứ Thiếu, càng nhất định không bỏ qua cho Quân Mạc Tà, nhưng sự việc này bắt đầu cũng là do bên phía thánh địa mình khởi xướng. Thủ đoạn quả thật cũng hết sức bỉ ổi, một đám người vây công một tiểu tử 20 tuổi, chuyện này nói ra cũng có chút khó nghe, không thể tưởng tượng nổi sự việc này là do bên phía mình đánh lén người ta, vậy mà cuối cùng lại mất mạng gần hết, hơn nữa lại còn là tự mình đến nạp mạng. Chuyện này phải gọi là thế nào a? Không muốn mất mặt cũng đã mất mặt. Con mẹ nó, chuyện đến nước này còn quan tâm đến mặt mũi hay sao? Thành Ngâm khiếu cùng khúc vật hồi cắn răng, trong lòng liền nảy sinh ý nghĩ ác độc, đám tiểu tử các ngươi chờ đấy. Đợi đến lúc trở về thánh địa, một tên ta cũng không buông tha. Nhất định phải hảo hảo thu thập bọn ngươi, nga. Nếu Thành huynh đã mở miệng nhận sai thì chuyện lần này bổn công tử ta cũng sẽ rộng lượng bỏ qua. Cứ quyết định như vậy đi, Cửu U thập tứ thiếu nói với giọng điệu hết sức khoan hồng độ lượng, hiện tại các ngươi có thể cút đi rồi. Ơ xa xa, hai người Hải Vô Nhai cùng Hà Tri Thu ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nhưng hai người Khúc Vật Hồi nghiêm khắc trừng mắt nhìn bọn hắn, liền sau đó một câu cũng không nói, xoay người rời đi, không bao lâu sau, hoàn toàn biến mất. Chỉ có Kiều Ảnh từ lúc đầu đến tận bây giờ không có tham gia tranh luận, chỉ đứng đây ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cái sân trước mặt, ở đây đã ngã xuống ước chừng 30 cao thủ vị nhất đẳng. 30 người này muốn đào tạo ra cũng không phải là chuyện dễ, vất vả tài bồi bấy lâu nay vậy mà chỉ trong nháy mắt, tất cả đều tán thân tại đây, những người này đều là nhân lực chủ chốt chuẩn bị cho Đoạn Thiên chi chiến. Trong một lúc mất đi nhiều như vậy, tất nhiên sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến Đoạn Thiên chi chiến. Chỉ thế này thôi cũng đã đủ ảnh hưởng đến đại cục, nếu không có sự giúp đỡ nào khác, với thực lực hiện tại của Thánh Địa, kết quả của lần Đoạt Thiên chi chiến sắp tới, chưa đấu cũng đã xác định, chuyện này, dừng ở đây, Khúc Vật Hồi chớp ngay cơ hội này, trầm giọng nói, Quân Mạc Tà, ngươi đã thắng được Linh Lung Liên, bây giờ ngươi muốn đi theo chúng ta lấy, hay là để chúng ta phái người mang đến Thiên Phạt Xâm Lâm, Quân Mạc Tà nhíu mày, Khúc Vật Hồi đưa ra hai sự lựa chọn, cái nào cũng không phải là cách tốt. Chương 912, an bài của Quân Mạc Tà. Đợi bọn hắn mang đến Thiên Phạt Xâm Lâm. Cái này không khả thi một chút nào, bọn hắn chỉ cần tùy tiện bịa ra một lý do là không cần giao ra Linh Lung Liên nữa. Hiện tại Quân Mạc Tà đối với nhân phẩm hết sức cao quý của Thánh Địa có thể nói là nửa điểm cũng không thể tin tưởng, làm sao có thể ngồi chờ bọn hắn mang đến. Cho dù bọn hắn không dở trò đi chăng nữa thì nhất định cũng sẽ kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng nữa, như vậy cũng đủ làm cho người ta sốt ruột không thôi, còn tự mình đến Thiên Thánh Cung lấy. Lựa chọn này thì lại hết sức gian nan. Bây giờ trên danh nghĩa mình là người thắng cuộc hiển nhiên có tư cách đến để lấy vật đánh cược, nhưng tự mình đi đến Thiên Thánh Cung, làm sao có thể chắc rằng mấy tên gia hỏa này có trở mặt hay không, ai mà biết được ở nơi đấy đang có bao nhiêu lão bất tử đang chờ mình. Ai mà biết được bọn hắn sẽ bày ra thủ đoạn quái lạ gì để đối phó mình, trở mặt thì trước đây Thánh Địa cũng đã làm không chỉ một lần. Cho nên Quân Mạc Tà luôn luôn cảnh giác đối với những chuyện như thế này, có thể nói là không thể tin tưởng bọn chúng được. Quân Mạc Tà tuy rằng tự phụ, nhưng cũng chưa cuồng vọng đến mức nghĩ rằng một mình bản thân có thể chống đỡ được hết thảy cả Thiên Thánh Cung. Ngay cả sau này thực lực có tăng tiến thêm nữa cũng vậy. Nhưng mình đã thắng, chẳng lẽ không thể lấy vật đặt cược sao? Cửu U thập tứ thiếu âm trầm nói, Quân tiểu tử, ngươi cũng không cần do dự như vậy, bổn công tử ta dù sao cũng là trọng tài của cuộc chiến hôm nay, tất nhiên sẽ cùng ngươi đến Thiên Thánh Cung để lấy Linh Lung Liên kia, để hoàn tất canh bạc này. Bổn công tử cũng muốn mở to mắt ra xem bọn hắn có dám không giao ra không, từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nghe thấy những lời Khúc Vật Hồi vừa nói, bề ngoài có vẻ vô công bằng nhưng rõ ràng bên trong cũng có vài phần ngụ ý. Trong lòng hắn liền tức giận không thôi, dù sao Quân Mạc Tà vốn cũng là hậu bối của cố nhân, nên bây giờ có vì tên tiểu tử này mà nhúng tay vào chuyện này cũng không có vấn đề gì, hơn nữa với lập trường hiện tại của hắn, nhúng tay vào có thể nói là hoàn toàn đúng. Quân Mạc Tà cảm động nói, thập tứ thiếu tiền bối thật sự đã quá tốt với vãn bối. Bất quá! Lấy thân phận hiện giờ của người mà đi đến Thiên Thánh Cung, chỉ sợ có chút khó xử. Dù sao từ trước đến nay Cửu U thập tứ thiếu vốn là đại địch của Thiên Thánh Cung, nếu bây giờ hắn đến, há chỉ khó xử không thôi. Chỉ sợ đến lúc đấy Thiên Thánh Cung lại dốc ra hết toàn bộ lực lượng để lưu lại vĩnh viễn tên người điên này, Quân Mạc Tà vốn không thích nợ nhân tình của người khác, làm sao lại có thể tùy tiện đồng ý cho vị Cửu U thập tứ thiếu này vì mình mà mạo hiểm, thôi được, dù sao cũng là do ngươi chọn. Bổn công tử ta, quả thật là có chút không tiện. Cửu U thập tứ thiếu cũng hiểu rõ ý tứ của hắn, cũng không có ý cưỡng cầu nữa. Bất quá, theo ta biết, với danh tiếng của Thiên Thánh Cung, chắc hẳn cũng sẽ không nuốt vật đánh cược với một tên tiểu bối như ngươi. Quân Mạc Tà mỉm cười gật đầu, quay sang Khúc Vật Hồi nói, nếu thập tứ thiếu tiền bối đã nói như vậy, ta sẽ theo các ngươi đến Thiên Thánh Cung. Khúc Vật Hồi giơ ngón tay cái lên, nói, hảo, có can đảm. Hảo hán tử, Quân Mạc Tà trong lòng cười thầm, đối với ta muốn toàn thân trở ra tuyệt đối không có chút vấn đề gì, ta vốn cũng chẳng phải người can đảm đến vậy, càng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem tính mạng của mình ra đặt cược xem các ngươi có tuân thủ lời hứa hay không. Hắn chậm rãi quay trở về đứng trước đội ngũ Tàn Thiên Phệ Hồn, nhìn Mai Tuyết Yên nói, Tuyết Yên, ta đi lấy Linh Lung Liên, sau đó tiện thể đi lo liệu thêm một số chuyện khác. Nàng đã rời khỏi thiên phạt quá lâu rồi, bây giờ cũng đã đến lúc phải trở về. Nàng cứ về trước đi, ân, vậy chàng, nhất định phải cẩn thận. Mai Tuyết Yên lo lắng nhìn hắn, yên tâm, nàng còn không hiểu quá rõ về ta rồi sao? Chỉ cần ta muốn đi. Còn ai có thể lưu lại được ta? Quân Mạc Tà thấp giọng nói, còn thuận tiện khẽ mở trừng hai mắt. Mai Tuyết Yên liền nhớ đến tòa tháp thần kỳ kia, trong lòng liền cảm thấy thoải mái, mỉm cười gật gật đầu. Lần này trở về, nàng phải tận dụng triệt để thời gian giúp tất cả mọi người trong nhà nhanh chóng gia tăng thực lực. Ta đã đưa cho nàng hai khối linh mạch, đến lúc cần dùng cứ sử dụng theo cách của ta, dùng lưỡi dao nhẹ nhàng cạo xuống một ít bột phấn, hòa vào nước là có thể phục dụng. Cái này tuy không phải là kim tân ngọc dịch nhưng nó cũng là tinh hoa của linh thạch tinh nhũ, ngàn vạn lần nếu sử dụng cũng không được lấy nhiều quá, một khi sử dụng quá nhiều cũng chính là tự mang nguy hiểm đến cho bản thân mình. Quân Mạc Tà nói, ta hiểu rồi, ta sẽ chú ý, còn nữa, sau khi trở về nhất định phải làm cho ông nội và tam thúc nhanh chóng gia tăng thực lực. Bằng mọi cách phải đuổi cho kịp với mọi người, phải chắc chắn rằng trong gia tộc trừ nàng ra ông nội và tam thúc phải là người mạnh nhất trong quân gia. Còn đang dược, cứ tùy nàng phân phối, ân, ta hiểu rồi, Mai Tuyết Yên thận trọng gật đầu. Những gì Quân Mạc Tà dặn dò, nàng cũng có thể lý giải được. Thực lực hiện giờ của quân Chiến Thiên cùng quân Vô Ý tuy ở thế tục cũng đã có thể gọi là rất mạnh, nhưng so với thiên phạt hay các thế lực khác, thực lực của bọn họ không đáng là gì cả, mà bọn họ sau này chắc chắn sẽ là những nhân vật chủ chốt của quân gia, nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng hiện tại. Cho dù quân gia có Quân Mạc Tà trấn áp thì đây cũng không phải là kế sách có thể sử dụng lâu dài. Cho nên, trước mắt việc cấp thiết nhất là phải tập trung đề thăng thực lực hai người quân Chiến Thiên cùng quân Vô Ý. Hơn nữa một khi tu vi của bọn họ tăng lên cũng đồng nghĩa với việc thọ nguyên của họ cũng sẽ được kéo dài thêm. Nói thật, hiện giờ ta cũng thấy rất nhớ hai nàng Tiểu Nghệ và Thanh Hàn, còn có mẫu thân nữa. Mai Tuyết Yên đỏ mặt, thấp giọng nói, yên tâm. Nếu nói đến uy vọng thì ở quân gia so với ta nàng còn có phần cao hơn nữa. Lần này nàng trở về chắc chắn các nàng kia sẽ quấn quýt lấy nàng, làm phiền nàng mãi không thôi, để xem đến lúc đấy nàng có còn thấy nhớ nhung gì nữa không. Quân Mạc Tà mỉm cười hết sức cổ quái, những lời này cũng không phải là vô căn cứ. Thật sự sau lần Mai Tuyết Yên xả thân cứu giúp, trong quân gia ai ai đều nhất nhất phục tùng với vị thiếu phu nhân tương lai này. Địa vị của Mai Tuyết Yên ở quân gia có thể nói là tuyệt đối được mọi người ủng hộ. An bài xong, Quân Mạc Tà vừa định xoay người rời đi thì thấy Bách Lý Lạch Vân Bu lại mè nheo, há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Hiếm khi nhìn thấy vị đại sát thủ có bộ dạng xấu hổ thế này, Quân Mạc Tà hỏi, Lạc Vân, có chuyện gì? Hồ hồ. Là thế này, công tử, hiện giờ, ta có việc cần xử lý ở Cúc Hoa Thành, mất khoảng vài ngày. Là việc tư, cho nên mới hướng công tử xin phép. Bách Lý Lạc Vân ngập ngừng ấp úng, tiểu tử này, nhìn bộ dạng này, đã động lòng xuân rồi à. Lãnh Ngạo đứng bên cạnh cười ha ha một tiếng hết sức quái dị. Bách Lý Lạc Vân nhất thời mặt đỏ tới mang tai, wow. Thật a, Quân Mạc Tà kinh hỉ kêu lên một tiếng, đột nhiên khoát tay qua cổ Bách Lý Lạc Vân, bộ dạng hết sức gian xảo, bắt đầu tra hỏi, đây đúng là chuyện tốt a, nói rõ ràng cụ thể ta nghe nào. Tên gì? Dung mạo thế nào? Béo hay gầy? Cao hay thấp? Nhà ở đâu? Cân nặng bao nhiêu? Số đo ba vòng. Đã, được gì chưa? Bách Lý Lạc Vân nhất thời chật vật không biết trả lời thế nào. Luôn miệng xin tha, nói, công tử, người nhanh thả ta ra, nàng họ Triển, người của Triển gia, Quân Mạc Tà khẽ nhíu mày. Trong lòng chợt nhớ đến ngày xưa lúc mình còn dùng tên là Đông Phương Đại Thư, dường như đã gặp qua nữ nhân này một lần, thật sự rất đẹp. Nhưng, mình vừa giết chết lão tổ tông của Triển gia, đối tượng của Bách Lý Lạc Vân lúc này cũng lại là người của Triển gia, mặc dù mình không để ý, nhưng với đối phương, xin công tử yên tâm, ta biết phải làm sao. Bách Lý Lạc Vân khuôn mặt tuấn tú vốn vẫn đang xấu hổ bẽn lẽn chợt hiện ra một tia thống khổ, vẻ mặt run rẩy, ta nhất định sẽ nói thật với nàng ngay từ đầu, nếu nàng chọn lựa gia tộc, chọn là địch nhân của công tử. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng, cả hai xem như là người xa lạ. Nhưng nếu nàng chọn ta, trên mặt Bách Lý Lạc Vân mồ hôi chậm rãi rơi xuống, thấp giọng nói, nếu cuối cùng nàng chọn ta, thì xin công tử, hãy thành toàn cho chúng ta, yên tâm đi. Tu trăm năm mới được ngồi cùng thuyền, tu ngàn đời mới cùng chăn gối, nếu nàng là lão bà của ngươi thì nhất định sẽ là lão bà của ngươi. Triển Mộ Bạch tuy là lão tổ của Triển gia, nhưng Thủy Chung đã là một nhân vật từ mấy trăm năm trước, Triển Mộng Điệp chắc gì đã có tình cảm yêu mến gì với hắn. Quân Mạc Tà vỗ vỗ vai Bách Lý Lạc Vân, khích lệ hắn, Lạc Vân, việc do người làm. Ngươi đừng nên nghiêm trọng hóa mọi việc như thế. Lão bà, nếu cần cũng có thể cướp về được, bất kể nàng có nguyện ý hay không, một khi gạo đã thành cơm. Xem bụng nàng nhô cao lên thế rồi còn muốn chạy trốn đi đâu, hắc hắc, nếu không phải vì ta đánh không lại với cả không muốn sử dụng vũ lực, không chừng ta đã sớm, vừa nói đến đây đột nhiên lỗ tai tê rần rần, bàn tay Mai Tuyết Yên đang nắm lỗ tai hắn, khuôn mặt đỏ bừng, dùng thanh âm hết sức đe dọa, thấp giọng hỏi, chàng sớm làm cái gì? Cái gì đánh không lại, còn muốn dùng vũ lực à? Quân Mạc Tà không ngớt cầu xin tha thứ, nhe răng nói, ý ta là, ta đã sớm, con mắt chợt đảo mất vòng, trong cái khó chợt ló cái khôn, ta đã sớm thích nàng, chính là thích nàng lợi hại như thế này, ta không dám nói ra, ta sợ nàng lại đánh ta. Có phải cảm động lắm không? Hì hì, a a a, một trận cười vang lên, sau khi mọi người cười to một trận, trong lòng Bách Lý Lạc Vân cũng thoải mái đi không ít, Lạc Vân, ngươi đi đi. Tất cả chúng ta ở đây đều ủng hộ ngươi. Không cần phải lo sợ gì cả, hạnh phúc của mình phải do chính mình nắm lấy, Mai Tuyết Yên ôn nhu nói, đa tạ. Thiếu phu nhân, Bách Lý Lạc Vân cảm kích nói. Một tiếng gọi thiếu phu nhân này lại khiến Mai Tuyết Yên mặt đỏ tai hồng, còn Quân Mạc Tà lại mở cờ trong lòng, nếu cần ngươi cứ mang theo vài người đi. Bọn người lãnh ngạo này, rồi tuyển thêm một ít đội viên trong Tàng Thiên cũng được, Quân Mạc Tà lớn tiếng nói, ai dám cùng ngươi tranh giành lão bà, cứ trực tiếp đánh hắn tàn phế cho ta. Mọi người đổ một trận mồ hôi đầm đìa, vị công tử gia này, đúng là điển hình của bọn thổ phỉ chuyên chặn đường cướp cô dâu, quả thật là đệ nhất quần là áo lụa, danh xứng với thực. Sau khi giải quyết xong chuyện này, mọi người tiếp tục thương nghị thêm một số việc nữa, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Quân Mạc Tà đứng yên nhìn bóng dáng đám người Mai Tuyết Yên dần dần đi xa, mà bên kia, Bách Lý Lạc Vân cũng dẫn theo một vài người quay đi về hướng ngược lại, hướng vào thành mà đi. Mới vừa rồi ở đây còn là chiến trường máu bay tán loạn, trong thoáng chốc đã trở lại khung cảnh tịch mịch mênh mông như xưa. Quân Mạc Tà xoay người, liền thấy Cửu U Thập Tứ Thiếu đang đứng chắp tay sau đít, còn Kiều Ảnh cùng Thành Ngâm Khiếu thì lại là bộ dạng đứng một bên xem náo nhiệt, mà Khúc Vật Hồi vẻ mặt lại hết sức biệt khuất, vểnh mông ngồi chồm hổm trên mặt đất, cố sức đào đất, trông như đang tìm kiếm cái gì đấy, đây là, đang làm gì thế? Quân Mạc Tà nhìn thấy bên đấy đã đào ra được 20-30 con gì đó đang bò lúc nhúc trên mặt đất, hết sức kinh ngạc, nghe thấy hắn hỏi, khuôn mặt Khúc Vật Hồi liền đỏ lên, cũng không nói một lời, vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi ra sức đào đất, khuôn mặt lại là bộ dạng muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt, sống không bằng chết, cho dù là bị 100 đầu huyền thú vây công thì cũng không thể khiến vị thủ hộ này có bộ mặt như thế, trong lòng Quân Mạc Tà hết sức khó hiểu. Chương 913, Đào Dung và An Dung. Trận đấu của các ngươi đã kết thúc được một lúc rồi, nhưng vụ cá cược của chúng ta vẫn chưa giải quyết xong. À, vừa rồi chúng ta trong trận chiến của 5 người đã cá cược một ván. Người thua phải đào ra 1.000 con dung mà không được sử dụng huyền lực, hắn thua cuộc, vậy nên hiện tại phải thực hiện cá cược đấy. Cửu U Thập Tứ Thiếu không ngại phiền liền giải thích một hồi, hả, đánh cược là đi đào dung. Mặc dù là không dùng huyền lực, chổng mông lên đào dung khá là xấu hổ một chút, nhưng nơi đây đất đai phì nhiêu, hơn nữa vừa rồi động tĩnh thật lớn, tất nhiên sẽ làm dung ở nơi đây bị kích động, tin tưởng là đào 1.000 con cũng không phải là việc gì khó khăn a. Tại sao hắn lại có bộ dạng sầu não khó coi vậy? Nếu là Kiều Ảnh, thân là nữ nhân vốn sợ hãi, ghê tởm mấy cái này thì còn có lý, Khúc Vật Hồi hắn lại là một đại lão gia, vậy sợ cái quái gì? Quân Mạc Tà vừa buồn cười nhưng đồng thời lại có chút không hiểu, cái này là tiểu tử ngươi chưa có biết, tại thời điểm ván thứ 3 trận chiến 7 người của các ngươi, chúng ta lại đánh cuộc lần nữa. Nếu ai thua cuộc, sẽ phải đem tất cả chỗ dung đào được ăn hết. Rất không may, hắn lại thua cuộc, vốn hắn có cơ hội chiến thắng, ta đã rất rộng rãi ưu tiên cho hắn quyền lựa chọn rồi mà, nhân dân giả mèo khóc chuột, mình thiết, Cửu U Thập Tứ Thiếu giọng hả hê, một hơi giải thích chiến tích của mình, Quân Mạc Tà cười ha ha, như vậy, Khúc tiền bối thật đúng là quá xui xẻo. Cũng đáng. Ai bảo ngươi đối với ta không tin tưởng. Đem lợi thế đặt ở trên người địch nhân của ta, ngươi không thua mới là lạ, Khúc Vật Hồi rên rỉ một tiếng, một câu cũng không nói, nhướng mí mắt, tiếp tục đổ mồ hôi như mưa vung tay đào đất, con dung đó. Ta muốn dung đen, hồng là không được. Được rồi, chính là cái loại trong buồn nôn nhất ý, cửu u thập tứ thiếu đứng một bên, nghiêm khắc giám sát, có chút không đồng ý, trên mặt đợt, dung ngày càng nhiều. Một đám to quấn lại một chỗ, thỉnh thoảng thân, đầu, đuôi lại lộ ra, chậm rãi ngọ ngoại, nhân dân, quẹ, rùi ca thật ác, bắt dịch cái này à, quân Mạc Tà đột nhiên nghĩ tới, mấy cái thứ kinh tởm này còn bị khúc vật hồi nuốt sống vào bụng. Không khỏi nôn khan một tiếng. Mặt trắng đột nhiên tái mét, nhân dân, em buồn nôn lắm rồi đấy, cái tình cảnh này có vẻ quá kinh khủng, dường như nơi đây đất đai thực sự phì nhiêu, tuy rằng cửu u thập tứ thiếu có nhiều yêu cầu, nhưng chỉ một buổi là đào đủ 1000 con dung đen thui, đúng là loại dung trong buồn nôn nhất. Hoàn thành công việc, khúc vật hồi sắc mặt như tro tàn, khắp người toàn là bùn đất như từ trong hầm bò lên, bộ dạng đau khổ muốn chết, mang theo một tia hy vọng cuối cùng, cầu xin, thập tứ huynh. Khúc vật hồi trên mặt tỏ vẻ hết sức a du nịnh nọt tươi cười, đứng trước mặt cửu u thập tứ thiếu, trông thật cực kỳ đáng thương, đâu còn chút gì phong thái của một tuyệt đỉnh cường giả. Cái gì nữa? Cửu u thập tứ thiếu mũi hết lên trời, ngông nghênh hỏi, thập tứ huynh, huynh xem, ta đào đủ 1000 còn dung, ta không phải là muốn trốn tránh trách nhiệm. Khúc vật hồi giọng lấy lòng nói, không muốn chối bỏ thì nhanh ăn đi, nhắm mắt lại, tạm thời ngừng hẳn hô hấp qua đường mũi, sẽ giải quyết nhanh thôi. Thanh âm âm trầm của một người vang lên, cái này, ta gần đây khẩu vị không có tốt. Ta có thể không? Khúc vật hồ ịt vẻ nịnh nọt, cười nói, không được. Đã đánh cuộc là phải chấp nhận bị thua, cửu u thập tứ thiếu cứng rắn, nói như đinh đóng cột, ngươi. Ngươi đừng có khinh người quá đáng. Khúc vật hồi trong lòng bắt đầu nổi giận, ta khinh người quá đáng như thế nào? Đúng là cao thủ tối cao của thánh địa, những lời đổi trắng thay đen mức này cũng nói ra được. Ngươi nói ta khinh người quá đáng sao, ta có khinh người quá đáng sao? Đây là ngươi tự mình đánh cuộc thua, muốn ăn quỵt sao? Cửu u thập tứ thiếu nhăn mũi hừ một tiếng, ta không có ăn quỵt, ta không phải đã đào 1000 con dung rồi nha, đều là tuân theo yêu cầu của ngươi đào lấy toàn dung đen. Khúc vật hồi đỏ mặt tía tai nói, nhưng câu tiếp theo lại hạ thấp thanh âm, nắm lấy cánh tay cửu u thập tứ thiếu lắc lắc, thập tứ huynh, nhân dân, quắc the. Độc chiêu của hồ ly ta mà thằng cha này cũng học được, hu hu, giọng mềm mại dịu dàng, quả thực như một thiếu nữ hướng tới người yêu ngúng ngoảy. Quân Mạc Tà ở bên cạnh liền thấy rùng mình, cho dù quân đại thiếu gia trầm ổn bình tĩnh nhưng dường như cũng chịu không nổi. Bên kia Kiều Ảnh cùng Thành Ngâm Khiếu cũng dựng đứng tóc gáy, dù có hơn 1000 năm công lực nhưng cũng không đỡ nổi, cho dù ngươi có gọi thập tứ ta là thập tứ gia gia cũng vô dụng. Tự nguyện đánh cược, thua phải chịu. Cho dù là ông trời thì ngươi cũng phải ăn. Một con cũng không được thiếu. Khúc vật hồi tuy rằng người mềm như bông, có vẻ dịu dàng lắm, nhưng cửu u thập tứ thiếu lòng như sắt đá, không bị lay động chút nào. Ngươi đây là ép ta chết. Khúc vật hồi dậm chân rống to, không ngờ trong thanh âm lại có chút nghẹn ngào, mắt ngân ngấn nước, thân mình run rẩy, khóc. Ngươi khóc à? Ngươi thực sự khóc? Ngươi nếu là thực sự khóc lên, ta liền tha cho ngươi một mạng. Sao ngươi còn không khóc đi? Cửu u thập tứ thiếu cáo già nói. Hắn đoán chắc khúc vật hồi là một tuyệt đỉnh cao thủ bậc này, tất nhiên phải để ý đến thân phận, hơn nữa hiện tại bên cạnh còn có người khác, cũng có cả tiểu bối ở đây, tuyệt đối không thể khóc lóc trong bộ dạng như vậy. Hơn nữa, ăn dung cũng không phải là chuyện gì lớn, bổn công tử trong thời gian phong ấn cũng từng ăn. Nhân dân, ôi mẹ ơi, đúng là điên mà, tuy rằng không dễ ăn, nhưng không có độc a, nếu không phải từng trải qua, bổn công tử làm sao đặt cược bằng cái này. Chuyện gì cũng phải lo ngộ nhỡ vạn nhất chứ, nhưng hắn vốn là hoàn toàn đánh giá thấp việc ăn sống dung, đối với người thường kinh khủng như thế nào. Nhân dân, đúng là cửu u thập tứ thiếu là thằng co bình thường mà. Cửu u thập tứ thiếu còn chưa dứt lời, chỉ thấy khúc vật hồi bỗng nhiên ngồi phịch xuống đất, miệng lão ngoác ra, đập tay xuống đất, dậm chân bình bịch, cất tiếng khóc lớn lên, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Trông thật bi an thảm thiết tới cực điểm, tiếng khóc đến nao lòng, bi ai muốn chết, khóc đến long trời lỡ đất, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Thập tứ thiếu, Quân Mạc Tà, Kiều Ảnh, Thành Ngâm Khiếu bốn người đều có biểu cảm giống nhau, trợn mắt há mồm, vẻ mặt kinh hoàng, tám con mắt hầu như muốn lồi ra rớt trên mặt đất. Ta, con bà nó. Đại gia ngươi. Ngươi đúng là thực sự khóc. Cửu u thập tứ thiếu hổn hển nhìn hắn, buộc miệng mắng một câu. Việc này thật sự ngoài ý muốn. đây chính là người thủ hộ Thiên Thánh Cung a, khóc hai tiếng liền có thể tránh được việc ăn dung, ta vì sao lại không khóc? Ngươi cứ đi hỏi mấy người chỗ này xem họ sẽ làm thế nào. Khúc Vật Hồi tạm dừng tiếng khóc, ngước mắt vẫn nhòa nước nhìn Cửu U Thập Tứ Thiếu, nói đi, ngươi còn muốn làm ta khóc như thế nào? Là đứng khóc hay là ngồi khóc? Là nắm sấp khóc hay ngửa lên trời khóc? Là vừa chạy vừa khóc hay vừa nhảy vừa khóc? Cho dù là vừa lắc mông khiêu vũ vừa khóc, lão phu cũng không tiếc giá nào mà làm. Chỉ cần không ăn dung là được. Thế gian người bình thường giữ thể diện đều quan tâm đến bộ mặt bên ngoài, mà các ngươi cao nhân thánh địa dù là vẻ bên ngoài hay bản chất bên trong, đều là đem một lớp da áp lên hết bên này đến bên kia, cứ như vậy một bên biến thành một loại trơ trẽn, một bên thì không biết xấu hổ, như thể là năng khiếu vậy, vãn bối như ta đúng là theo không kịp. Vốn tưởng chỉ có bọn người Triển Mộ Bạch, Hải Vô Nhai mới như vậy, nhưng thì ra là tiền bối mới thực sự là nhân tài kiệt xuất trong đám người đó, vãn bối bái phục. Quân Mạc Tà làm động tác cúi sâu người, vẻ mặt khâm phục nói, thực sự là không phục không được a, quá kinh người, lại còn làm bộ dạng như trước mặt nữa, mà thôi, cùng với người như ngươi trao đổi nghiêm túc, bổn công tử đúng là nằm mơ hảo huyền. Tiếp tục giao tiếp với người vô sĩ cỡ ngươi, vô duyên vô cớ lại làm ảnh hưởng tới mặt mũi bổn công tử. Cửu U Thập Tứ Thiếu thở dài một tiếng, dở khóc dở cười lắc đầu, đột nhiên thân mình bay lên, hư một tiếng liền biến mất không còn thấy bóng dáng. Chỉ có một câu nói lướt tới, quân tiểu tử, ngươi yên tâm lớn mật đi lấy linh lung liên đi. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, bổn công tử làm trọng tài nhất định vì ngươi đem chuyện này ra truy cứu, liền đem tam đại thánh địa hoàn toàn chém tận giết tuyệt. Đối với ta, đó cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn, ha ha, dư âm lượn lờ, luẩn quẩn trên không trung, còn về Cửu U Thập Tứ Thiếu đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nhưng một câu hứa hẹn trước khi đi của Cửu U Thập Tứ Thiếu có ý nghĩa hơn tất cả. Có câu nói này, chẳng khác gì cho Quân Mạc Tà một cái bùa hộ mệnh cực kỳ an toàn. Cho dù thánh địa muốn ăn quỵt, hoặc là muốn đối phó Quân Mạc Tà, vậy cũng không dám. Tuy rằng Quân Mạc Tà hoàn toàn tin tưởng chính mình sẽ không có việc gì, nhưng nghe được những lời này, vẫn thấy có chút cảm động. Cửu U Thập Tứ Thiếu, cùng cũng được, điên cũng thế, dường như. Tuyệt đối là một người trọng tình. Là một người đáng để kết giao bằng hữu, thánh địa ba vị thủ hộ sắc mặt đều có chút thay đổi. Cửu U Thập Tứ Thiếu đe dọa là có khả năng, cũng không phải là nói đùa, mắt thấy kiếp nạn cuối cùng cũng qua, Khúc Vật Hồi nhanh chóng bò dậy. Cửu U Thập Tứ Thiếu đã đi rồi, hắn đương nhiên không thể tiếp tục khóc. Hai mắt hung hăng nhìn Kiều Ảnh, Thành Ngâm Khiếu, vẻ mặt hung ác nói, hai người các ngươi cười cái gì? Nếu có bản lĩnh, các ngươi thử đi ăn sống dung xem. Thành Ngâm Khiếu cười ha ha nói, ăn cái gì? Hai chúng ta vừa rồi không có đánh cuộc a. Khúc Vật Hồi một tiếng, chuyển hướng sang Quân Mạc Tà, quân tiểu tử, chuyện ngày hôm nay, không cho phép tiết lộ ra ngoài nửa điểm. Bằng không ta không tha cho ngươi. Quân Mạc Tà vẻ mặt thật thà chất phát, nói, Khúc tiền bối, ngài nói chuyện ngày hôm nay, cụ thể là nói về phương diện nào đây? Là phương diện đánh nhau? Hay là phương diện công đạo? Hay là sợ vãn bối đem nói với những người khác thánh địa thua lớn như thế nào, lại muốn làm chuyện bội tín bỉ ổi, ngài phải nói cụ thể rõ ràng a, ngài không nói rõ, vãn bối làm sao biết ngài tận cùng là nói về chuyện gì đây, ngươi, tiểu tử ngươi dám giả bộ hồ đồ trước mặt lão tử, Khúc Vật Hồi xấu hổ quá hóa khùng, xắn tay áo, bộ dạng hung ác, rất có bộ dạng một lời không hợp liền ra tay, à, vãn bối hiện tại đã hiểu rồi. Ngài chính là nói chuyện ngài khóc, Quân Mạc Tà làm ra bộ dạng bừng tỉnh, tấm tắc tán thưởng nói, không thể không nói, vừa rồi tiếng khóc của tiền bối, quả nhiên đầy nhịp điệu, trầm bổng du dương, dư âm lượn lờ, dù qua ba ngày dư vị vẫn còn động lại. Có thể khóc tới trình độ này, vãn bối bội phục còn không kiếp, như thế nào lại, làm gì chứ, Khúc Vật Hồi khuôn mặt trương thành màu gan heo, không nói một lời nào. Mà bên kia Kiều Ảnh và Thành Ngâm Khiếu lại nở nụ cười, chúng ta đi thôi. Thành Ngâm Khiếu nhìn thoáng qua Quân Mạc Tà, nói như vậy, quân công tử đã không thể đợi được để lấy linh lung liên kia, không vội, ta gần đây thực sự rảnh rỗi, vẫn có tương đối thời gian. Cu dù là cùng ba vị ở nơi này nói chuyện phiếm cho tới sang năm, ta cũng có đủ thời gian để tiếp. Có thể hướng mấy vị thỉnh giáo, cũng là điều tốt, Quân Mạc Tà cười híp mắt nói, ngươi có thời gian. Nhưng chúng ta lại không có thời gian, Khúc Vật Hồi tức giận nói. Bất ngờ vung lên một chưởng, phía sân bên cạnh, một khối bia đá thật lớn cách vài chục trượng, đột nhiên toàn bộ không một tiếng động hóa thành bột đá trên mặt đất, để cho bọn họ được yên lặng chôn cất ở chỗ này. Đừng làm cho người ngoài đến quấy rầy bọn họ, Khúc Phật hồi thở dài, nhìn lại một mảnh hỗn độn trên mặt đất, xoay người rời đi, Quân Mạc Tà sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ, ngươi nha, hủy diệt tấm bia đá ly kỳ ta đã mất bao công sức mà chế tạo ra, lại còn không thèm hỏi qua ta một tiếng. Có lý nào như vậy chứ, vẫn là nắm tay to chính là đạo lý lớn A, CM nó, không có cách nào, hắn liền nhanh chóng lên đường đuổi theo phía sau ba người Khúc Phật hồi, chương 914. Thiên Thánh Cung. Thân pháp bốn người đều thuộc hạng siêu việt, thẳng một đường theo hướng đông nam mà đi, tổng cộng chỉ mất mấy ngày đã băng qua vài ngàn dặm, trong mấy ngày này, bốn người đều không nói một lời nào, Thành Ngâm Khiếu cùng Khúc Vật hồi hai người so ra trông còn khá hơn một chút, nhưng Kiều Ảnh dọc đường luôn mang nỗi lo nặng nề, lo lắng đến sự thành bại của Đoạt Thiên Chi Chiến, trong vài ngày thậm chí đã tiều tụy đi rất nhiều, vốn lẽ với thành tựu công lực của nàng thì hoàn toàn không đến mức này, nhưng đầu óc chất chứa lo âu, thật sự khó mà xóa bỏ. Một nhóm bốn người càng lúc càng xa, dần dần rời xa nơi có dân cư, càng chạy cảnh quan càng lộ vẻ hoang vắng. Cứ như vậy tiến lên phía trước vài ngày, leo lên một đỉnh núi cao nhất, phóng tầm mắt ra xa, phía trước lại là một rặng núi dài liên miên, giống như thẳng đến chân trời, ngoảnh lại nhìn, giang sơn như vẽ, mơ hồ vẫn còn thấy được thành trấn tương đối gần, tuy nhiên cũng đã mờ nhạt rồi, Quân Mạc Tà. Tên của ngọn núi này được gọi là Nhân Gian. Có ý là ngọn núi này phía bắc chính là thế gian của người thường, còn phía nam lại là một mảnh hoang vu. Kiều Ảnh ngưng mắt nhìn về phía bắc, nơi có dân cư mờ ảo, thản nhiên nói, Nhân Gian. Cái tên thật cổ quái, Quân Mạc Tà đối đáp qua, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Kiều Ảnh dọc con đường vẫn lạnh nhạt đối với mình, hiện tại lại bất ngờ tìm mình nói chuyện, chuyện này là sao, ngươi thấy sao? Núi này hướng bắc, phía bắc là nơi dân cư đông đúc, mà truyền thừa của đa số loài người đều tập trung nơi đó, sau mấy vạn năm phát triển sinh sôi, mới rốt cục hình thành sự phồn thịnh ngày nay. Kiều Ảnh lạnh lùng nhìn lên Quân Mạc Tà, mà cái bảo đảm cho tất cả những chuyện này chính là Đoạt Thiên Chi Chiến. Thấy được chưa, từ nơi này hướng tới phía nam, xa nhất chính là ngọn núi Thiên Trụ Sơn. Mà Đoạt Thiên Chi Chiến sẽ tiến hành ở nơi đó, Quân Mạc Tà dõi mắt nhìn về nơi xa, chỉ mấy một đám mây bay lượn lờ quanh một ngọn núi hùng vĩ cao thẳng tắp như đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tới trời cao, trên những tầng mây, vẫn còn thấy hình dáng ngọn núi, thậm chí nhìn không thấy được đỉnh núi ở đâu, giống như đâm thẳng về phía chân trời. Đoạt Thiên Chi Chiến nếu cuối cùng thất bại, dị tộc sẽ quấy nhiễu nhân gian, mấy vạn năm phồn hoa của nhân loại, một khi gặp phải liền sẽ bị hủy hết. Mọi thứ phồn hoa trước mắt, đều sẽ hóa địa ngục trần gian. Thậm chí nhân loại cũng vậy, đều sẽ trở thành nô lệ hoặc thức ăn của dị tộc nhân. Kiều Ảnh lạnh lùng, nặng nề nói, mà chỉ mấy ngày trước thôi, ngươi tự tay giết đi 30 người, đó chính là những người mang nhiệt huyết vì nhân loại vứt đi sinh mạng, cao thủ tham gia vào Đoạt Thiên Chi Chiến. Ngươi có biết những người đó chết sẽ mang ý nghĩa gì không? Mang ý nghĩa như thế nào? Quân Mạc Tà nghiêng đầu về một bên hỏi, ý nghĩa là lần Đoạt Thiên Chi Chiến này bên Huyền Huyền Đại Lục đã cầm chắc thất bại. Việc dị tộc nhân xâm lấn trở thành kết cục không tránh khỏi, trở thành sự thật. Đại lục trăm họ lầm than, thảm cảnh đó đã gần ngay trước mắt, Kiều Ảnh nặng nề nói, trong mắt bốc lên ánh lửa, mà đầu sỏ gây nên tất cả những chuyện này, cũng là vì ngươi phát động trận chiến ấy. Quân Mạc Tà, chả lẽ ngươi không cảm thấy được lương tâm cắn rứt sao, lương tâm hổ thẹn. Ta vì sao phải cảm thấy lương tâm hổ thẹn, Quân Mạc Tà thản nhiên nói, ngươi nói cái gì đó. Cái gì mà trăm họ lầm than, ngoại tộc xâm lấn, cái đó, liên quan gì tới ta chứ? Ngươi, Kiều Ảnh cho dù thế nào cũng không lường trước được kẻ nắm trong tay lực lượng cường đại như thế, thiếu niên anh hùng, vậy mà có thể nói ra những lời vô trách nhiệm đến thế, tức giận tới mực mặt trắng bệch, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời, Quân Mạc Tà cũng không để mắt tới sự thất vọng của Kiều Ảnh, vẫn quay mặt, tiếp tục nói một cách vô tình, cái gì an nguy của thiên hạ muôn dân đại lục, ta đã sớm nghe thấy chán rồi. Sau này cũng không muốn bất cứ kẻ nào tiếp tục nói đến tám chữ này, nhất là nhắc tới trước mặt bổn thiếu gia, bởi vì ta vừa nghe liền cảm thấy đau đầu, lại càng không cần đem những thứ oai phong lẫm liệt vớ vẩn này đặt cùng một chỗ với bổn thiếu gia, những thứ vớ vẩn đó với bổn thiếu gia căn bản không có chút quan hệ gì hết, ngươi nói ngươi không muốn nghe. Nhưng ngươi lại làm tổn hại đến lợi ích của muôn dân thiên hạ, Kiều Ảnh lạnh lùng nói, Đoạt Thiên Chi Chiến sắp thất bại chỉ vì một mình ngươi. Trăm họ sắp trở nên lầm than chỉ vì một mình ngươi. Ngươi không giết bá tánh, nhưng bá tánh lại bởi ngươi mà chết. Ngươi có tư cách gì nói ngươi không muốn nghe? Sao lại không có quan hệ gì với ngươi? Ngươi có biết chỉ vì một mình ngươi, thiên hạ có bao nhiêu sinh linh vô tội phải chết, bốc mùi quá. Sinh linh thiên hạ vì ta mà chết. Sự tình gì cũng có nguyên do, không có lửa làm sao có khói. Ta sở dĩ giết người, chẳng qua cũng vì có người muốn giết ta. Quân Mạc Tà phẫn nộ nói, lão tử từ trước tới nay chưa hề chủ động đi trêu chọc tam đại thánh địa các ngươi. Lão tử thậm chí không làm gì có lỗi với các ngươi. Vậy mà các ngươi con bà nó toàn ra vẻ đạo mạo làm chuyện nam trộm nữ, cứ lần lượt không ngừng tìm ta gây phiền phức, như thuốc cao bôi trên da vứt mãi không xong, hiện tại lại còn có mặt mũi đến chất vấn ta. Coi như thực sự có nhiều người vì vậy mà chết, cũng là trách nhiệm của mấy con chó thánh địa các ngươi, cùng lão tử có quan hệ chó má gì. Lão tử vốn là công tước trong Thiên Hương Thành, khi đó vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực cả đời. Nhưng mà sinh ý bị đám người các ngươi diệt sạch, không thể không vứt đi cơ nghiệp, lui về bên trong thiên phạt xâm lâm, làm bạn với hàng vạn hàng nghìn huyền thú. Lão tử đã nhượng bộ tới mức này, các ngươi vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, nhất quyết không tha, đối phó với thân nhân của ta, đối phó với bằng hữu của ta, hễ là người có quan hệ với quân gia ta, các ngươi một mực truy đuổi. Thậm chí còn muốn vào bên trong thiên phạt xâm lâm ám sát ta, nếu không phải lão tử có chút bản lĩnh, còn có lá bài chưa lật ra hết, sớm đã bị đám hỗn đảng các ngươi tính kế chết đến 800 lần rồi. Đây quả thật là lũ khốn, cái gì thần bảo hộ đại lục. Bên trong tam đại thánh địa tất cả đều là một đám vô liêm sỉ. Chính là ba người các ngươi cũng ở trong đó. Hiện tại lại còn không biết xấu hổ đi nói với ta về đạo nghĩa, nói chuyện thiên hạ muôn dân. Các ngươi tự hỏi bản thân đi, các ngươi xứng sao, giết không được ta ngược lại bị ta giết, lại có thể đến trách cứ ta hại chết thiên hạ muôn dân. Trên đời còn có cách tính toán này sao? Các ngươi nếu đối với ta động sát cơ, hạ sát thủ, ta sẽ đi trước một bước thủ tiêu các ngươi. Sự việc chính là quan hệ đơn giản như vậy. Cho dù các ngươi thực sự vì thiên hạ muôn dân thì sao? Cho dù các ngươi vì vũ trụ hòa bình, là cây cột chống trời của thế gian, giết các ngươi trời liền sập, chỉ cần các ngươi muốn giết ta, ta vẫn sẽ đuổi giết không tha. Chẳng qua là hai bên cùng chết, mọi người cùng nhau xong đời. Quân Mạc Tà cười một cách lạnh lùng, nói, tất cả mọi người đều chỉ có con mẹ nó một cái mạng, người chết chôn xuống đất, không chết tiếp tục gây tai vạ. Trăm họ lầm than thì như thế nào đây? Việc vớ vẩn như thế không nằm trong lòng lão tử, muốn lão tử hiên ngang lẫm liệt mà chết, không có khả năng. Lão tử cho tới giờ cũng không cho mình là cái gì anh hùng hào kiệt, nhân tâm nghĩa sĩ, cùng lão tử nói chuyện cái gì thiên hạ muôn dân, ngươi nghĩ lầm rồi. Cho dù phiến đại lục này quả thật sụp đổ thì đã sao? Qua mấy vạn năm mấy mươi vạn năm lại không có một thế giới mới sao? Nhưng cho dù là ai, xin đừng tự cho mình là đấng cứu thế. Cái đó thật là ghê tởm. Quân đại thiếu gia ác độc cười đểu, nhìn vào Kiều Ảnh, có từng nghe qua thành ngữ về vượng đội mũ người chưa? Một con khỉ, đội vương miệng liền cho mình là quốc vương sao? Ngươi nói tam đại thánh địa các ngươi có buồn cười không? So ra mà nói, các ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một đàn khỉ tương đối mạnh mà thôi, dựa vào cái gì đại biểu cho thiên hạ? Dựa vào cái gì tự xưng là đấng cứu thế? Được, coi như các ngươi tự xưng là đấng cứu thế cũng không có vấn đề gì, nhưng các ngươi không cần lúc trước tự cho mình là cao thượng, lúc sau lại đem phần cao thượng đó ra đã kích người khác. Các ngươi không có loại tư cách này. Vẫn là câu nói kia, các ngươi không xứng, Quân Mạc Tà nói ra một cách trôi chảy, nhưng chính mình lại hoàn toàn không phát hiện ra, lui lại một vạn bước, các ngươi có thể bởi vì chính mình làm một việc, mà tự nâng mình lên thành đấng cứu thế thần thánh, cái này cũng không ai can thiệp, nhưng các ngươi lại muốn trông chờ vào người khác sẽ báo đáp, cảm kích các ngươi, ba vị đều đã lớn tuổi, chắc hẳn có thể phân biệt được con người chủ động với bị động khác nhau như thế nào. Các ngươi làm những việc kia, là vì các ngươi tự mình nguyện ý, dường như không có ai đem dao kề cổ các ngươi buộc các ngươi đi hy sinh đi. Các ngươi hoàn toàn có thể không làm, cái này không phải nghĩa vụ của các ngươi, hiểu không? Nói cho ngươi biết, thế giới này thiếu ai, cũng sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì. Coi như không có tam đại thánh địa các ngươi, dị tộc nhân cũng chưa chắc là cái loại gì nghiêm trọng. Biết không? Thật sự là tức cười, thao thao bất tuyệt một tràng, Quân Mạc Tà mắng một lèo sung sướng tràn trề, nhưng khi hắn nói đến lúc sau, lại phát hiện ba người bên kia đều không có lên tiếng. Ngược lại vẻ mặt nặng nề như có gì suy nghĩ, Đứng ở đỉnh nhân gian sơn này, một lúc lâu sau, Khúc Vật Hồi mới thở dài một tiếng, nói, đi thôi, từ nơi này đi về phía trước, lộ trình còn phải đi 3 ngày, lần lượt từ vẻ mặt tức giận, rồi chuyển sang vẻ mặt ngưng trọng, Kiều Ảnh cũng không tiếp tục chỉ trích Quân Mạc Tà, 4 người yên lặng chạy như bay, như 4 đạo lưu tinh xẹt qua, nhìn núi thì gần mà có thể làm ngựa chạy đến chết, những lời này quả nhiên không sai. Từ đỉnh nhân gian đã có thể nhìn thấy Thiên Trụ Sơn, nhưng cho dù lấy sức chạy của 4 vị tuyệt đỉnh cao thủ, ước chừng toàn bộ lực bay phải mất 2 ngày, lại còn chưa tới được chân núi, Quân Mạc Tà cảm thấy rất kỳ quái, còn cách mấy nghìn dặm đường, sao có thể nhìn thấy Thiên Trụ Sơn? Coi như nhãn lực của mình tốt, cũng không thể đến trình độ nhìn được như vậy đi. Dù sao thì khoảng cách cũng quá xa, tự hồ nhìn ra nghi hoặc của Quân Mạc Tà, Khúc Vật Hồi mỉm cười nói, chờ đến lúc ngươi tới, sẽ hiểu thôi, nói ra cũng thật kỳ quái. Từ khi Quân Mạc Tà chửi đổng cũng như nói ra những lời khó nghe, thái độ của 3 người đối với Quân Mạc Tà ngược lại thay đổi khá nhiều, điều này làm Quân Mạc Tà trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ 3 người này thiếu nợ mình một trận mắng chửi, hay căn bản chính là loại người thích bị ngược đãi trong truyền thuyết. Điển hình là thích bị người khác đánh đập mà không phản kháng, lại còn muốn nữa. Vậy là muốn hay không muốn bổn thiếu gia điên cuồng mắng cho một trận nữa. Cũng chỉ là để miệng hoạt động thôi, cũng không có gì. Đang lo lắng xem ý nghĩ này có khả thi không, đột nhiên phát hiện Khúc Vật Hồi 3 người đều dừng lại. Trong lòng hắn khẽ động, cũng tức thì dừng bước, chỉ nghe thấy giọng nói Kiều Ảnh mang âm điệu thả lỏng từ đáy lòng, trên núi phía trước, chính là chỗ ở của Thiên Thánh Cung, trong giọng nói mang theo niềm vui sướng được về nhà. Quân Mạc Tà ngước mắt nhìn, chỉ thấy phía trước hơn 10 dặm, một ngọn núi lớn nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên đỉnh núi, trong tuyết trắng ngần có thể thấy mờ mờ ảo ảo vài căn nhà. Càng đi tới gần, Quân Mạc Tà đột nhiên phát hiện ra, đây rõ ràng là hơn 10 gian nhà cỏ tranh, vài cái thân cây xanh tươi rậm rạp dùng làm bộ phận chủ chốt, vẫn còn phát triển, trên nóc nhà tràn đầy dây leo, kiến trúc này thật không thể sơ sài hơn, đây là Thiên Thánh Cung trong truyền thuyết. Quân Mạc Tà ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn, bất chợt cảm thấy không thể tin được và có chút hối hận. Trong lòng hắn, Thiên Thánh Cung trong truyền thuyết vốn phải lộng lẫy vàng son, giống như hoàng cung vậy. Làm sao nghĩ đến cảnh tượng rách nát trước mặt, Kiều Ảnh kiêu ngạo cười nói, đây chính là Thiên Thánh Cung, bội phục, Quân Mạc Tà nói ra tự đáy lòng. Bản thân là người mạnh nhất đại lục, lại cam tâm ở lại vùng đất như thế này, cho dù là vì cái gì, đều đủ để khiến người ta bội phục, đa tạ, Kiều Ảnh thản nhiên cười, đối với những lời này của Quân Mạc Tà, cảm thấy rất thỏa mãn, nàng cũng có thể nghe ra được, câu bội phục này của Quân Mạc Tà là lời nói tự đáy lòng. Ấn tượng xấu với Quân Mạc Tà cũng có chút thay đổi. Liền vừa chỉ vừa nói, lấy Thiên Thánh Cung làm chủ, về phía đông 300 dặm là đỉnh núi, địa phương của Độn Thế Tiên Cung. Tiếp theo nghiêng về bên trái 1.000 dặm là Chí Tôn Kim Thành. Còn về phía tây khoảng chừng 2.000 dặm là Mộng Huyễn Huyết Hải, Thiên Thánh Cung nằm ở ngọn núi này, được Tam Đại Thánh Địa tôn xưng là Thiên Thánh Sơn. Mà về phía nam Thiên Thánh Sơn gần 1.000 dặm chính là nơi quyết định vận mệnh đại lục. Duy nhất một Thiên Trụ Phong. Ngọn Thiên Trụ Phong có một chỗ bị sụp đổ tạo thành một vùng bao la, đoạt thiên chi chiến là ở chỗ đó tiến hành, ra là ở chỗ này. Nơi này quả thật khó tìm, Quân Mạc Tà chép chép miệng, hỏi, 3 cái địa phương kia cũng có bộ dạng như Thiên Thánh Cung này sao? Kiều Ảnh trên mặt hiện ra chút xấu hổ, lắp bắp nói, 3 cái địa phương kia, khụ khụ, so với nơi này, có tráng lệ hơn một chút, Quân Mạc Tà có chút ý tứ sâu xa, a lên một tiếng nói. Hơi tráng lệ hơn một chút sao? Cách nói này là tính như thế nào? Lại có thể để lão tổ tông của mình ở tại địa phương sơ sài như thế này, nếu bản thân bọn hắn cũng một mạc như thế thì cũng được, đáng tiếc, sự thật tất nhiên là không thể, cần cù tiết kiệm, chính là truyền thống luôn có tại Thiên Thánh Cung, Thành Ngâm Khiếu bên cạnh thản nhiên nói một câu, có vẻ như là vặn lại, thật sự là một truyền thống tốt. Không có làm các ngươi chết đói chết rét, thực sự không dễ dàng. Ít nhiều một thân huyền khí a. Huyền khí thật sự là thứ tốt hả? Ít nhất sẽ không có người chết đói, Quân đại thiếu cảm thán nói, sắc mặt 3 người bất chợt tối sầm lại, hóa ra cần cù tiết kiệm thực sự là như vậy a. Quân Mạc Tà rốt cục lên tới Thánh Sơn, thao thao nói, con mẹ nó, cần cù tiết kiệm như vậy, lão tử nằm mơ cũng muốn. Các ngươi có thể con bà nó không tỏ ra đạo đức giả hay không? Đại gia, như thế này còn gọi là cần cù tiết kiệm. Ta cần cù tiết kiệm cái mặt mốt của các ngươi. Ta chúc cả nhà các ngươi đều phú quý, Quân đại thiếu gia rốt cục ở cự ly gần đã hoàn toàn nhìn rõ nhà tranh của Thiên Thánh Cung, không khỏi tức giận không kiềm chế được, bố khỉ, lừa lão tử chân thành kính nể một hồi, hóa ra lại có chuyện thế này. Khắp đỉnh núi đất được sang phẳng, linh khí nồng đậm gần như hình thành thực chất, tuy rằng không thể so với linh khí tinh thuần và dày đặc như trong Hồng Quân Tháp, nhưng lại nhiều hơn một phần thảo mộc tinh hoa khí tươi tốt. Thiên Thánh Cung, tổng cộng có khoảng trên dưới 100 gian phòng tạo thành, mỗi một nhà có cột trụ đều là một cây đại thụ đang còn phát triển. Mà nhìn cây gỗ, Quân Mạc Tà nhận ra ngay, huyền linh mộc, huyền linh mộc, loại thụ linh có thể đạt tới vạn năm trở lên, đem đẽo gọt thành phiến gỗ đeo trên người, có thể giúp ngưng thần tĩnh tâm vô cùng hiệu quả, trải qua trăm năm cũng không hỏng, sống trong thân cây gỗ huyền linh, giống như một loại tụ linh trận loại nhỏ, có thể tự thu gom thiên địa linh khí, nhìn mỗi gian nhà này, đều cần ít nhất 6 gốc huyền linh mộc trở lên. Ở trong hoàn cảnh như vậy mà tu luyện huyền khí, vĩnh viễn không cần lo lắng tâm thần rối loạn, tẩu hỏa nhập ma, chương 915, ngươi, rốt cuộc là ai? Về phần bức tường của nhà tranh thì đều là một loại cây là thanh tịnh trúc, được ghép lại một cách chặt chẽ, tạo thành vách tường. Loại thanh tịnh trúc này không phải là vật khó tìm, bản thân cũng không có tác dụng gì quá lớn, nhưng chỉ cần có cái đồ chơi này ở đây, mấy loại độc trùng gì đó ở xung quanh, hoàn toàn không dám đi qua nơi này. Mà cái đồ chơi này còn có một cái lợi lớn nhất là đông ấm hè mát, là công cụ điều hòa tự nhiên. Hơn nữa quanh năm lại tỏa ra một mùi hương thanh khiết sâu lắng, phối hợp với huyền linh mộc ở đây, một gian nhà tranh này, chính là thiên đường tu luyện, cái con mẹ nó so với nhang mũi, vật điện còn hữu dụng hơn nhiều. Quân đại thiếu gia ganh tị trong lòng, trắng trợn ganh ghét, sau khi nhìn thêm đám dây leo quấn quanh bên trên nóc phòng huyền linh mộc, con mắt của quân đại thiếu gia đã muốn biến thành mắt sói rồi. Toàn một màu xanh lục. Phượng Vĩ Đằng, Triêu Thánh Đằng, Tử La Đằng, Thủ Ô Đằng. Bác Bảo Chi, Trường Sinh Mạng, Quân Đại Thiếu Gia nhất trăng hít một hơi thật sâu. Những thứ này đều là thiên tài địa bảo hiếm có a. Nguyền vọng, hãng kiến hãng văn ít được nhìn thấy, ít được nghe thấy. Mẹ nó, các ngươi quá tiết kiệm rồi đó, hiện tại lão tử có thể nói là giàu có nhất thiên hạ, cũng không dám xa xỉ như vậy a. Đám vương bát đảng Thiên Thánh Cung này, ở đây trồng nên chỗ thần tiên khó cầu, lại còn ở trước mặt mình ra vẻ giản dị, nói cái gì mà cần kiệm, chính là truyền thống tốt đẹp của Thiên Thánh Cung, kiệm cái con bà nhà ngươi. Các ngươi nói thế không biết xấu hổ hay sao, sao các ngươi không chết đi à, lời này, cũng quá trái với lương tâm rồi, làm sao vậy? Quân công tử, nhà cửa đơn sơ, xin đừng trách thất lễ, Khúc Vật Hồi cẩn thận nói, Quân Mạc Tà run rẩy. Hai mắt bỗng nhiên rưng rưng nắm lấy tay Khúc Vật Hồi, Khúc lão tiền bối, cần kiệm giản dị chính là đức tính tốt đẹp nhất của con người, ta. Con mẹ nó cũng muốn học tập các ngươi, tiết kiệm như thế này, cũng là hồi ức ngọt ngào. Để cho tang mang đi mấy gian nhà tranh ở đây, không cần nhiều, 5-6 cái là được, để cho vãn bối noi theo một chút mỹ đức của tiền bối a, Khúc. Tiểu tử nhà ngươi nghĩ hay quá nhỉ, Khúc Vật Hồi liền mở miệng mắng. Tên này cũng quá tham lam rồi. Vừa mới mở mồm đã là 5-6 gian. Hắn coi đây là gì? Động Thế Tiên Cung Mạc Vô Đạo cầu mấy trăm năm cũng chỉ muốn vài cộng mà thôi, vừa mới nhìn thấy đã muốn cho hắn hơn một nửa. Kiều Ảnh. Ngươi trở về rồi hả? Ân, còn có khách quý cũng đã đến à? Sao còn không vào? Một thanh âm ôn hoàng khoan thai vang lên, không mang theo chút bực bội nào, vẻ mặt ba người hơi trịnh trọng, thấp giọng đáp. Vâng, lúc này mới nói với Quân Mạc Tà, Quân công tử, xin mời, vậy thì bản thiếu gia không khách sáo nữa, Quân Mạc Tà cười, cất bước đi đằng trước, tò mò hỏi, ở đây có tổng cộng 136 gian phòng, nhưng không biết là có phải đều đã có người ở, đều có người ở. Làm sao có thể, Khúc Vật Hồi lắc đầu, nói, khoảng chừng một nửa là không có, trải qua vạn năm, chỉ có người tấn cấp thánh hoàng thành công, mới có tư cách vào ở nơi này. Lúc trước, ở bên trong thiên phạt xâm lâm lại hao tổn nhiều người, lần này còn bị ngươi giết một đám. Trước mắt ở đây, cũng chỉ còn không đến 60 người thôi, 60 người. 10 người thánh hoàng hoặc là trên thánh hoàng cường giả, Quân Mạc Tà hít một hơi lạnh. Nhe răng nhếch miệng mà hỏi, hai vị tiền bối ở đây, đại khái có địa vị gì? Hai người lão phu là tả hữu hộ pháp, chỉ là một cái hư danh, thực lực. Đại khái cũng là 10 người nổi danh. Không đáng nhắc đến. Tuy ngoài miệng Khúc Vật Hồi nói là không đáng nhắc đến nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý ai cũng nhìn ra được, bội phục, đúng là thần tượng của ta. Vẻ mặt Quân Mạc Tà tỏ ra ngưỡng mộ, Khúc Phật Hồi hiện tại chính là đối tượng mà Quân Mạc Tà lựa chọn khinh bỉ nhiều nhất, chỉ cần nhớ đến bộ dáng lão già này nước mắt nước mũi ròng ròng, khóc như bò rống thì ráng giữ cho không nôn mửa đã khó khăn lắm rồi. Vừa nói chuyện, bốn người vừa đi đến trước của một gian nhà cỏ lớn nhất ở chính giữa. Gian nhà cỏ này chiếm diện tích khoảng 5-6 trượng, so sánh Huyền Linh Mộc và Thanh Tịnh Trúc cùng với Linh Hoa Dị Thảo bốn phía hiển nhiên là có độ tuổi lớn hơn, xem ra chính là vị trí trung tâm của Thiên Thánh Cung. Vào đi, từ bên trong truyền ra một âm thanh nhẹ nhàng thân thiết, mà theo âm thanh này vang lên, cách cửa căn nhà cỏ đột nhiên mở ra. Với tu vi của Quân Mạc Tà cũng không cảm thấy được một chút chấn động của huyền khí, ba người còn chưa nhấc chân, đã nghe thấy từ bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh ngạc, ồ. Âm thanh cực thấp, nhưng ý kinh ngạc trong đó lại rõ ràng, Thành Ngâm Khiếu, Khúc Vật Hồi và Kiều Ảnh sắc mặt đột nhiên đại biến. Đây là thanh âm của cung chủ, đã hơn 1000 năm rồi, chưa có gì làm cho cung chủ kinh ngạc, nhưng hôm nay, lại đột nhiên phát ra loại thanh âm này, chẳng lẽ lại liên quan đến Quân Mạc Tà hay sao? Sau đó trầm mặc trong phút chốc, liền thấy được bóng người phiêu hốt, đến khi ba người đi tới, nhìn thấy trong phòng bày ra 10 cái ghế phân ra hai bên. Trong đó cũng có 3 cái ghế trống, những cái khác đều đã có người ngồi, độ cao chỗ này so với mặt biển, theo phán đoán của Quân Mạc Tà, kiểu gì cũng phải 7-8 ngàn mét, nhưng lại không hề có cảm giác thiếu dưỡng khí, bên ngoài tầng băng mọc lên san sát như rừng, tuyết phủ trắng xóa, từ trước đến nay không thay đổi, nhưng trong đại sảnh này, không ngờ lại ôn hòa như xuân, 4 người đi vào hết, 8 người 16 ánh mắt trong phòng đều không hẹn mà cùng tập trung vào trên người Quân Mạc Tà, từng ánh mắt vừa ấm áp, vừa lạnh nhạt, lại vừa giống như đèn pha, Quân Mạc Tà cảm thấy mình giống như đang trần truồng cho người ta nhìn, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, dù sao cũng là nam nhân, xem thì xem đi, xem thoải mái đi, không sao cả, tiền vốn ta hùng hậu, chỉ cần các ngươi xem xong không tự ti là được. Đương nhiên, nếu như các ngươi tự ti thì ta cũng chịu, ai bảo các ngươi không có tiền vốn tốt như bản thiếu gia đây, Kiều Ảnh và ba người kia chẳng biết đã ngồi xuống từ lúc nào. Ba cái ghế còn trống kia đúng là để cho bọn hắn. Quân Mạc Tà chú ý một chút, Kiều Ảnh ngồi ở vị trí giữa 5 cái ghế bên trái, còn Thành Ngâm Khiếu cùng Khúc Vật Hồi ngồi ở sát rìa hai bên, mỗi bên một người, chẳng trách mà được gọi là hộ pháp, hóa ra là như vậy. Đúng là thời này, vẫn không có một nữ nhân có địa vị cao, Quân đại thiếu gia trắng trợn oán thầm. Hắn cũng không biết, Kiều Ảnh bởi vì nguyên nhân tuệ nhãn, tại Thiên Thánh Cung có địa vị rất đặc thù. Địa vị cũng chỉ kém Thiên Thánh Cung chủ mà thôi, còn Thành Ngâm Khiếu, Khúc Vật Hồi mặc dù địa vị ở đây không cao, nhưng trong mọi người ở đây, dù là Tam Đại Thánh Địa thành chủ nhìn thấy bọn hắn, cũng phải cung kính có thừa, kính thì có 3 phần, nhưng sợ phải đến 7 phần, người đang ngồi, áo trắng như tuyết, đều là nhân vật trăm năm trước, không có một ai là lão nhân tóc trắng đầy đầu cả, đưa mắt nhìn lên, mấy người này đều là cường tráng khỏe mạnh, mỗi người tóc đen đầy đầu, da thịt như ngọc. Bề ngoài tất cả đều là trung niên Mỹ Nam Tử, Quân Mạc Tà oán thầm một tiếng, trung niên Mỹ Nam Tử, ta nhổ. Một đám lão yêu quái, muốn lừa bản thiếu gia sao, Quân Mạc Tà vẫn còn nhớ, đám trung niên nhân trước mắt này, tùy tiện một người cũng phải 1800 tuổi rồi. Nhất định là một đám lão yêu quái 100%, từng ánh mắt sắc bén, giăng khắp trên người Quân Mạc Tà, lại không có ai mở miệng nói chuyện trước, vì thế trong phòng cực kỳ yên tĩnh, sắc mặt mọi người ở đây. Dần dần đều lộ ra vẻ thận trọng, người này thế nào, vẫn là thanh âm nhẹ nhàng gần gũi lúc trước, trong lòng Quân Mạc Tà không khỏi có phần kinh ngạc, vừa rồi tuy ánh mắt mọi người đều ở trên người hắn, nhưng hắn chỉ cảm thấy có 16 ánh mắt, mà cũng không phát hiện ra còn có người khác, bây giờ giọng nói này lại vang lên, Quân đại thiếu gia mới phát hiện ra, ở y diện mình, có một người đang mỉm cười nhìn mình, bây giờ tuy đã xác nhận người kia tồn tại, nhưng vẫn còn một cảm giác chưa rõ ràng. Người này rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng Quân Mạc Tà lại cảm thấy như là hư ảo, tựa như một hư ảnh đến từ một thời không khác, loại cảm giác này, cũng chỉ có trên người Cửu U Thập Tứ Thiếu mới gặp qua. Không hề nghi ngờ, cảnh giới của người này hiển nhiên cũng đã đạt tới phá toái hư không siêu diệu cảnh giới. Chỉ sợ cách cái gọi là phá toái một bước cuối cùng, cũng chỉ chênh lệch có một bước mà thôi, đã nhận ra như vậy, không khỏi làm cho Quân Mạc Tà rợn cả tóc gáy. Không ngờ một phương thánh địa, lại có siêu cường nhân như vậy tồn tại, đã có cường nhân như thế, vậy thì tại sao bọn họ vẫn để cho Cửu U Thập Tứ Thiếu hành nhiều năm như vậy, một đánh một thì vẫn chưa địch lại, nhưng hai bên sớm đã thù hận ngập trời, trong tình huống cảnh giới tương đương, chỉ cần nhiều hơn vài tên có thực lực, cảnh giới đủ để trợ lực đánh một trận, đủ để chế địch liều mạng, thậm chí cơ hội cửu u thập tứ thiếu thoát thân đào mạng là cực kỳ nhỏ bé. Trong khi Quân Mạc Tà đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy người thứ nhất bên phải thanh nhã nói, kẻ này chắc chắn là thiên tài có 102 từ cổ chí kim. Người thứ hai bên trái than thở một tiếng, nói, đúng vậy, nếu để hắn phát triển, chắc chắn thành tựu tương lai của người này chưa chắc đã kém hơn cửu u đệ nhất thiếu năm đó, thậm chí còn cao hơn. Hai người này vừa mở miệng liền đề cao Quân Mạc Tà. Mọi người sau khi nghe hai người này nói xong, nhao nhao gật đầu. Người thứ tư bên phải có một cái bớt nhàn nhạt, hắn nói, tuổi người này rất trẻ, theo quan sát của lão phu, lông tóc của hắn chưa biến chất, cơ thịt trên mặt cũng là tự nhiên, không có dấu vết khi phản lão hoàng đồng, bên má còn có tóc mai còn xanh. Ta có thể xác nhận, số tuổi thực sự người này, chắc chắn chưa đến 20 tuổi, những người còn lại thêm lần nữa gật đầu tán thành. Người thứ nhất bên trái mắt sắc bén như ưng, mắt nhìn Quân Mạc Tà thật lâu, thản nhiên nói, trừ những lời vừa mới nói ra, càng đáng quý là, nếu là một thiếu niên bình thường, cho dù cá tính có vững vàng đến mức nào đi chăng nữa thì tâm tư tự cao tự đại cũng sẽ không bất đồng với những thiếu niên khác. Nhưng kẻ trước mặt đây lại không giống như thế, kẻ nào nghe chúng ta khích lệ, thì vui mừng sẽ lộ rõ trên nét mặt, mặt mũi dương dương đắc ý, thật là hết sức giả tạo, hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói, trong mắt có ý cười, thậm chí có một chút kiêu ngạo, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi, trong mắt lại chân chính là thần quang, ẩn dấu lúc có lúc không, trầm ổn ngưng trọng. Khi xưa, lúc lão phu đạt tới cảnh giới thánh hoàng giống người này, cảnh giới tinh thần của ta lúc đó còn kém rất xa cảnh giới của hắn hiện giờ, lời ấy cực kỳ có lý. Tính tình người này rất kiên nghị, thành tựu trước mắt tất nhiên là vô cùng cao, nhưng lại không tự thỏa mãn chút nào, tấm lòng cầu tiến vẫn hừng hực. Hắn mặc dù trên mặt hiện lên vẻ khoan thai, vui vẻ, nhưng bờ môi cùng đôi má cũng chỉ hơi nhếch lên, cái này là do hậu thiên hình thành, không phải là tướng mạo tiên thiên là do bẩm sinh, vừa sinh ra đã có, hậu thiên là do sinh hoạt bình thường tạo nên. Điều này nói lên tâm tính người này tàn nhẫn dứt khoát, vô tình lãnh khốc, đối đãi địch nhân tất nhiên là không từ thủ đoạn, trong lòng mỗi một người vô luận như thế nào đều tồn tại một chút tâm tình thương cảm, ít có ngoại lệ. Nhưng trong nội tâm người này, lại không còn chút nào. Đây chính là một người có tâm tư cực đoan tàn khốc, sự kiên nhẫn của cường giả. Người thứ hai bên phải thận trọng quan sát, từ từ rút ra kết luận. Người thứ ba bên phải đang ngồi ngay ngắn, thân hình thẳng tắp như cây thương, lời vừa nói ra giống như vàng sắt đập vào nhau, đúng thế. Hôm nay, hắn tự đứng ở chỗ này, mặt chúng ta soi mói, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn giữ nguyên không thay đổi. Thậm chí thần sắc trong con ngươi cũng không có bất kỳ chấn động, áo bào vững vàng, hai tay hai chân đều không có một chút động tác, nhưng lại rất tự nhiên, cũng có thể nói, hắn tuyệt đối có thể chạy trốn. Điều này lại làm cho người ta khó hiểu, thực lực người này nếu chỉ dùng tuổi để luận, đúng là vừa nghe đã rợn cả người, không thể tưởng tượng, nhưng vẫn không phải là đối thủ của chúng ta, hắn có thể tin tưởng toàn thân trở ra hay sao, cùng đối mặt với 11 người chúng ta. Dù là cửu u thập tứ thiếu cũng không còn đường sống, nhưng ta hoàn toàn nhìn thấy lòng tin của hắn, đó là sự tự tin từ tận đáy lòng, tự tin không ai có thể dao động, kẻ này, rất đáng sợ. Thật sự đáng sợ, đây là sau khi 6 người nói chuyện xong, đồng thanh đưa ra chung một kết luận, Quân Mạc Tà mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ý chỉ người không liếc mắt nhìn ngang dọc, điềm đạm mỉm cười, dường như không để ý chút nào, nhưng trong lòng rung động vạn phần, mấy người này, quả nhiên là mắt sáng như đuốc, chỉ sợ trên người mình có mấy cái tóc gáy cũng khó có thể thoát khỏi mắt bọn họ. Quả nhiên không hổ là lão yêu tinh trong truyền thuyết, sức quan sát cẩn thận đến mức độ như vậy. Chỉ tiếc, tuy bọn hắn nhìn ra lòng tin của mình, lại không thể nhìn ra át chủ bài thực sự của mình. Ngoại trừ cửu u đệ nhất thiếu, trên thế gian này chẳng ai biết át chủ thực sự của mình là cái gì. Các ngươi vẫn còn không để ý một điều, là điều quan trọng nhất. Lúc này người áo trắng ngồi trên cùng lại nói tiếp, hắn nói chuyện đều nhẹ nhàng thân thiết, như suối mát trong núi, thấm tận ruột gan. Vừa rồi 11 người chúng ta cùng quan sát người này, xem xét tại đây, mọi người không quan sát kỹ, sẽ hữu ý vô ý phóng xuất ra khí tức đặc biệt của mỗi người, ngay cả là do vô tình để lộ một chút, nhưng 11 người gộp lại, cho dù là các ngươi đứng vào vị trí của hắn, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được, nhất định phải phóng xuất ra khí thế của bản thân mới có thể tương đối chống lại. Chỉ có như vậy mới có thể cam đoan trong tâm thần không lưu lại sơ hở, nhưng hắn vẫn không có. Hoàn toàn không phát ra chút khí tức nào, người ngồi trên chỗ cao nhất nhẹ nhàng nói, nhưng câu nói kia lại làm cho mấy người ở dưới đồng thời biến sắc. Người đứng đầu kia nhẹ nhàng cười, nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếc nhìn Quân Mạc Tà, nhưng cái nhìn này lại là cho Quân đại thiếu gia cảm thấy con mắt mình như bị hai cái cương châm nung đỏ ép xuống, trong mắt Quân Mạc Tà bất giác hơi híp, lập tức hai đạo hàn quang chói mắt phóng ra, chống lại ánh mắt lãnh đạm kia. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi Quân Mạc Tà đi vào đây mà chủ động làm ra động tác, ánh mắt hướng về phía dưới, đôi mắt của người kia tựa như biển lớn mênh mông, thần quan sắc bén nhìn Quân Mạc Tà làm cho hắn cảm giác như nhìn vào tinh không rộng lớn, vũ trụ vô tận. Nhưng bất kể là biển sâu nhường nào, tinh không thần bí vô nhai, nhưng ánh mắt của Quân Mạc Tà vẫn tựa như hai thanh kinh thiên trường kiếm, thẳng tắp, cứng rắn, bắn ra theo phương hướng của mình, không hề có chút do dự mà vẫn tiến tới. 10 người còn lại đang ngồi, đồng thời cảm nhận được một luồng sát khí tựa như kinh đào hải lãng. Cổ sát khí này đối với mọi người ở đây mà nói tuy không phải là rất mạnh, nhưng lại cực kỳ sắc bén. Luồng sát khí sắc bén này, cho dù đối mặt chư thiên thần Phật cũng có thể kiên định thẳng tiến cực kỳ rắn rỏi, tung hoành ngang dọc. 10 người còn lại, đồng thời chấn động, đây cũng là một phương thức đỏ sức quá khác thường, đối chiến tinh thần lực. Tuy nhiên, 10 người này cũng không nhớ ra là, không biết từ lúc nào, trên đời này đã không có ai dám đỏ sức với lão đại. Lại còn là khiêu chiến tinh thần lực mà lão đại am hiểu nhất, cho dù là loại công phu khác thì cũng gần như không có ai dám khiêu chiến. Hiện nay, còn có tư cách đỏ sức tinh thần lực với lão đại cũng chỉ có 3 người mà thôi. Một người tất nhiên là Cửu U Thập Tứ Thiếu, người nữa là lão tổ của Phiêu Miểu Huyễn Phủ La Phù Vân. Về phần người thứ 3, lại là đệ nhất thống lĩnh, thủ lĩnh thần bí khó lường của dị tộc nhân Sang Thượng Bắc Đảo. Nhưng mà dị tộc nhân ghê tởm kia chính là liên thể nhân, có được gấp đôi tinh thần lực so với người thường, coi như là trường hợp đặc biệt, không thể xem như thực lực bản thân thật sự. Dù thế nào cũng không nghĩ ra, hôm nay lại xuất hiện thêm một người, một thiếu niên coi trời bằng vung như thế. Lập tức trong mắt 10 người lộ ra vẻ tiếc hận, một thiên tài thiếu niên như vậy, e rằng sẽ hoàn toàn mất phương hướng trong mê ly tinh không của lão đại, nếu tinh thần bị thương, trọn đời sẽ dừng bước tại đây a. Kết quả như vậy đúng là hơi đáng tiếc, nhưng kết quả này tựa như đã được 11 người xác định, hai người chỉ cách nhau 4-5 trượng nhìn nhau, cảm giác của Quân Mạc Tà, mình bỗng nhiên xông vào lĩnh vực của người khác, dường như, vô tận tinh không kia đều là địa bàn của người khác, mà mình chỉ là một người xâm nhập, nhưng cho dù là tinh thần lực có như thế nào, cũng phải điểm cuối, cũng giống như ngươi vẽ một đại dương, tuy toàn bộ đều là hình bóng của đại dương, nhưng thực ra bản chất của nó, cũng chỉ là một bức tranh. Giới hạn của một bức tranh cũng là một giới hạn của bản thân mà thôi, cũng chỉ như thế mà thôi. Cho nên Quân Mạc Tà không thèm để ý, vẫn hướng thẳng đến phía trước. Cho dù trước mặt đúng là một vùng trời xanh, ta cũng thoát ra được. Thời gian lẳng lặng trôi qua, đã gần một nén nhang, biểu hiện trên mặt của 10 người xung quanh đã chuyển từ tiếc hận đổi thành kinh sợ, kinh hãi đến cực điểm. Thiếu niên này chẳng lẽ là yêu quái hay sao? Không ngờ dưới công kích tinh thần lực của lão đại vẫn thể trụ được, mà còn ngang nhiên đánh trả, cho đến tận lúc này vẫn không lâm vào thế hạ phong. Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng, phần chiến tích này đúng là làm cho người khác khó tin. Thân niệm của Quân Mạc Tà chọc thủng một vùng trời, một vùng biển, lại từ trong một đám nghìn vạn huyền thú xuyên ra, sau đó lại đột phá một biển lửa. Những thứ này, tất nhiên đều là ảo cảnh do đối phương bố trí, cho nên Quân Mạc Tà cũng không để ý, liền chọn xông vào đột phá. Mục tiêu của ta tại đầu bên kia, tuyệt đối không dừng lại giữa đường. Thời gian trôi qua, trên mặt Quân Mạc Tà cũng đã hơi tái, trên trán vài giọt mồ hôi cũng đã lặng lẽ chảy ra, thời gian qua đi, tạo thành một giọt lớn trên chóp mũi, sau đó lẳng lặng rơi xuống, mồ hôi rơi xuống đất vang lên tí tách. Quân Mạc Tà bỗng nhiên cảm thấy mình chạm đến một bức tường rất dày nào đó, đang muốn mặc kệ tất cả để đột phá như trước, lại cảm thấy không còn gì ở đó, lập tức không còn chỗ phát lực. Hóa ra mình đã ra khỏi thức hải của đối phương, mở mắt ra, liền nhìn thấy trung niên nhân đối diện trên mặt mỉm cười nhìn mình rất bình thường, giống như tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ như một giấc mộng mà thôi. Trước mặt mình, trước mũi chân, chỉ có một vũng mồ hôi. Ngươi là ai? Trung niên nhân đối diện mỉm cười, hỏi Quân Mạc Tà. Hắn tuy nói cười như thường, ngay cả thần thái giọng điệu cũng không chút thay đổi, nhưng mấy người xung quanh cũng đã sống cùng hắn gần ngàn năm, sao lại không nhìn ra manh mối trong đó? Bọn họ đều thấy rõ trong mắt lão đại lóe lên một tia hồi hộp rồi biến mất. Trong giây lát, mọi người đều tâm thần chấn động. Hôm nay đúng là một thời điểm đặc biệt, từng cái chấn động nối tiếp nhau. Ta là Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà cười hờ hững. Lão phu tất nhiên biết rõ ngươi là Quân Mạc Tà. Ngay lúc các ngươi vừa mới đến Thiên Thánh Sơn, ta đã biết. Nhưng ta hỏi chính là, biểu lộ trên mặt trung niên nhân kia trở nên ngưng trọng, nói từng chữ, ngươi. Đến tột cùng là ai? Đã biết rõ người trước mắt là Quân Mạc Tà, lại vẫn còn cố ý truy vấn ngươi đến tột cùng là ai? Điều này hình như rất mâu thuẫn, nhưng 10 người ở đây lại đứng thẳng lưng lên, 10 ánh mắt, đồng thời trở nên đặc biệt nghiêm túc. Ta không phải ai, Quân Mạc Tà cười cười quỷ quái, nói, ta hiểu ngươi cái ngươi hỏi là gì. Nhưng ta thật sự là Quân Mạc Tà. Không phải ai khác, khi hắn nói câu ta là Quân Mạc Tà thì có 5-6 người lông mày trợn lên, có vẻ không tin. Bọn hắn đã sớm nghe thấy Tam Đại Thánh Địa đụng phải một đối thủ cực kỳ khó chơi, một người tên là Quân Mạc Tà, nhưng bây giờ mới rõ, Tam Đại Thánh Địa đụng phải một tên quái thai như thế nào. Trong lòng bọn hắn không khỏi mang đám thủ lĩnh của Tam Đại Thánh Địa ra mắng 10 vạn lần, biến thái như thế này, các ngươi rỗi hơi lại chọc hắn làm gì? Cái này không phải là tự chuốc lây khổ hay sao? Nghe nói tên này còn một vị sư phụ thần bí, đồ đệ đã có thực lực như thế, sư phó có lẽ còn đáng sợ hơn, nhưng hôm nay khi bất ngờ nghe thấy một câu ta thật sự là Quân Mạc Tà. Không phải ai khác, như thế, 10 người cùng kinh ngạc mở to hai mắt, người thứ tư bên tay phải thốt lên. Điều này là không có khả năng, những người khác mặc dù không nói nhưng ý tứ trong ánh mắt cũng rõ ràng là ba chữ, không thể nào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 916, bơi móc vết thương. Nói về nhân tình hay có mục đích khác? 1. Chẳng lẽ thật sự ngươi không phải một vị tiền bối linh loại chuyển thế hay sao? Trung niên nhân có bớt trên mặt trừng mắt nhìn Quân Mạc Tà, nói, chắc ngươi cũng rõ, ngươi còn chưa đến 20 tuổi. Mà đã đến Thánh Hoàng Tam cấp đỉnh phong. Nhưng có một điều mà ngươi không biết, đó là nếu như ngươi không phải linh loại chuyển thế, cho dù thế nào, cũng không có tốc độ như vậy. Hắn âm trầm nói thêm một câu, cho dù từ khi ngươi sinh ra được 11 người chúng ta quán đính thâu công giúp ngươi, giống như là truyền công lực, liên tục dùng thêm thiên tài địa bảo tối thượng thừa, một chút sai sót cũng xảy ra, chắc chắn cũng sẽ không đạt được thành tựu như vậy khi mới có 20 tuổi. Thế nào? Ngươi còn chối cái gì, nhưng thực sự ta không phải là linh loại chuyển thế. Tiền bối không tin ta cũng hết cách, mà ta cũng xin hỏi lại một câu, cái gọi là linh loại chuyển thế thực sự có thể đạt tới thành tựu giống như của ta hay sao? Quân Mạc Tà nhún vai, mặt tỏ vẻ vô tội, trung niên nhân có vết bớt trên mặt nghẹn họng, bởi vì cho dù là linh loại chuyển thế, cũng không thể nào đạt tới thành tựu trước mắt của Quân Mạc Tà, dù linh loại chuyển thế, cho dù có trí nhớ kiếp trước, cảnh giới, nội tình, coi như là chưa ra khỏi trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện, cũng thật khó có thể đạt được thành tựu như Quân đại thiếu gia trước mắt. Tuy linh loại chuyển thế có thể cung cấp cho người chuyển thế hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, nhưng cũng có giới hạn, như Quân đại thiếu gia đây, làm sao sức người có thể cung cấp được. Người này nói thật, hắn hoàn toàn không phải linh loại chuyển thế. Vị bạch y nhân ngồi ghế chủ trì mệt mỏi thở dài một hơi, nói ra đáp án long trời lỡ đọa, vừa rồi chúng ta thần thức tương giao, ta điều tra xong, toàn bộ thần trí của hắn toàn vẹn thành một khối, tuyệt đối không có sự ghép nối thần trí nào. Thực sự không phải là thần trí của hai người ghép lại với nhau, một câu kia nói ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, thần thức trọn vẹn, không hề ghép nối, ý nghĩa của những lời này, mọi người ở đây đều rõ ràng, phàm là linh loại chuyển thế, nhất định phải tìm kiếm một nữ tử mang thai sắp sinh, sau đó mượn thân thể trong bụng mà trọng sinh. Nhưng tình huống như thế sẽ làm cho thân thể thai nhi đã thành hình có thêm một linh hồn khác, nếu như muốn cướp lấy thì phải giết chết linh hồn gốc. Sau đó, mới có thể dùng thân thể này mà sống lại. Bởi vậy, bản thân tất nhiên là trùng sinh, vả lại còn chưa sinh ra đã có thể dựa vào trí nhớ mà tu luyện từ lúc còn là bào thai, con đường tu luyện đương nhiên sẽ thuận lợi bằng phẳng, nhưng phàm là chuyện có lợi thì cũng có hại, linh chủng chuyển thế thực sự có một nhược điểm rất lớn, thần thức bị ghép nối. Người chuyển thế linh loại giết chết tinh thần của bào thai chính là giết một tiên thiên linh hồn. Giết chết tiên thiên linh hồn còn thừa kia, chiếm được thần thức thế giới, bởi vì không phải là thân thể của mình, cũng chỉ có thể làm quen từ từ rồi chuyển hóa, nhưng dù có chuyển hóa tới trình độ nào, vẫn tồn tại một phần sai lệch vĩnh viễn, đây cũng là cửa ải cuối cùng và nguy hiểm nhất của đỉnh phong tu luyện giả, tâm ma bách luyện trọng chú hồn. Tương truyền, người tu hành nếu như vượt qua cửa ải này, có thể tự do phá toái hư không, mở ra cánh cửa của trời đất, tùy ý qua lại, nhưng nếu như không vượt qua được một cửa tâm ma cuối cùng, hậu quả tất nhiên là thần hồn câu diệt, bất kể kiếp trước hay kiếp này, cũng đều hóa thành hư vô. Độ khó của cửa ải này, so với thiên kiếp còn nguy hiểm hơn nhiều, từ cổ chí kim, hoàn toàn chưa có ai vượt qua, phá toái hư không, mở ra cánh cửa của trời đất, tự do qua lại giữa các vị diện, trọng vạn năm của huyền huyền đại lục, cũng chỉ có cửu u đệ nhất thiếu làm được. Không chỉ có hắn đi, mà hắn còn mang theo 100 lão bà, vợ, cùng xuyên qua, cái gọi là tương truyền, thực ra là do cửu u đệ nhất thiếu lưu lại mà thôi. Cũng là cửa ải cuối cùng của huyền công mà hắn truyền thụ cho thế giới này, nhưng không ai biết, cửu u đệ nhất thiếu sở dĩ có thể làm được, bởi vì Hoắc không phải là linh loại chuyển thế, mà đám vợ của hắn, bọn họ cũng như thế, cho nên hoàn toàn không bị tâm ma bách luyện trọng chú hồn nguy hiểm này. Về phần hậu nhân không phải linh loại chuyển thế mà tự thân tu luyện đến đỉnh phong. 10 vạn năm qua, đến tận bây giờ cũng không xuất hiện một người. Trung niên đứng đầu trước mặt là một thủ hộ giả sau khi chết đi, trở thành linh loại chuyển thế, tương tự như hắn, còn có 5 người đang ngồi. Mà 6 người này cũng chính là 6 người có tu vị cao nhất của Thiên Thánh Cung. Những người khác tuy cũng không kém, nhưng so thực sự tu vi với 6 người bọn họ cũng đã khác một trời một vực. Hôm nay, không ngờ có một tên quái thai, không phải linh loại chuyển thế, chưa đến 20 tuổi đã tu luyện đến Thánh Hoàng tam cấp đỉnh phong. Điều này trước kia mọi người có nằm mơ cũng mơ không ra, nếu muốn làm rõ thành tựu vô cùng cao của quân đại thiếu gia trước mắt, người chuyển thế linh loại cũng đã là đáp án duy nhất mà bọn họ có thể nghĩ đến, nhưng giờ đây, cái đáp án duy nhất này đã bị vài lời bác bỏ hoàn toàn, bọn họ tất nhiên không biết, tuy quân Mạc Tà không phải là linh loại chuyển thế, nhưng bản chất cũng không phải là ở đây, cũng là một linh hồn khác, nhập vào một thiếu niên không phải là bào thai, chắc chắn hắn không phải là thân thể tiên thiên, nhưng vì hắn có hồng quân tháp trên người, đã sớm xóa sạch tất cả dấu vết của linh hồn cũ, cái gì mà thiên kiếp, tâm ma, hắn hoàn toàn không đặt vào trong mắt, tuy ngươi không phải là linh loại chuyển thế, nhưng trong thân thể của ngươi lại có rất nhiều lực lượng của linh dược. Có thể nói chính những thứ đó đã tạo nên thực lực mạnh mẽ của ngươi như hiện nay. Trung niên nhân kia vẫn mỉm cười, nhưng lại có ý khuyên bảo, có điều, mọi chuyện đều có tốt xấu. Ngươi phải đặc biệt chú ý, bởi vì điều này đối với ngươi cũng không phải là việc tốt. Tuy trong thời gian ngắn có thể có được lực lượng khổng lồ, nhưng về lâu dài mà nói, chắc chắn sẽ để lại di chứng không nhỏ. Đến thời điểm ngươi đột phá, cần phải tĩnh tâm, tốt nhất là tiêu hóa hoàn toàn những lực lượng này để đột phá tiếp, nếu không, cứ hăng hái nóng vội tiến đến cửa ải cuối cùng thì sự hung hiểm mà ngươi sẽ gặp phải nếu so với 6 người chúng ta còn khó khăn hơn rất nhiều. Quân Mạc Tà chăm chú nhìn hắn, nói, đa tạ. Quân Mạc Tà hoàn toàn có thể nghe ra, mấy câu nói đó của bọn họ là đang chỉ điểm cho mình, chính là thành tâm. Mặc dù mình có hồng quân tháp nên không cần lo lắng cửa ải cuối cùng, nhưng với tâm ý của bọn họ, vẫn làm cho nội tâm của hắn rất thoải mái. Nghe thấy trong cơ thể đối phương có rất nhiều lực lượng của linh dược, sắc mặt mấy người liền hòa hoãn lại một chút, nhưng vẫn khó tưởng tượng, nhưng có vài lời giải thích thế này lại làm cho người ta dễ chấp nhận hơn, dù sao trên thế gian vẫn có nhiều điều chưa biết, có thể trên thế gian này có loại siêu cấp nghịch thiên linh dược, mà thân thể quân Mạc Tà vô tình có thể chịu được, dưới cơ duyên xảo hợp mới tạo nên truyền kỳ này, nếu không, so sánh với quân đại thiếu gia, mấy lão quái vật ngàn năm liền đập đầu chết đi cho xong, điều này quá đã kích người rồi, quân Mạc Tà. Tuy vị trí của ngươi bây giờ là địch nhân của Thánh Địa, nhưng mấy người lão phu cũng không muốn làm ngươi khó xử. Hôm nay ngươi theo 3 người khúc hộ pháp đến đây, chắc chắn là có chuyện muốn nói. Trung niên nhân kia mỉm cười, vẻ mặt lại trở nên lãnh đạm, thân thể dần dần trở lại trạng thái kỳ dị hư không như lúc trước. Nghe thấy lão đại nói như thế, những người còn lại đều thở dài một hơi. Quân Mạc Tà còn trẻ mà tu luyện đến tình trạng như thế, đúng là một đại kỳ tích trên thế gian này. Cho nên khi lão đại vừa nhìn thấy hắn lập tức gọi bọn họ đến đây, bọn họ đồng thời có cùng một suy nghĩ, với tốc độ như vậy, e rằng tiểu tử này trong thời gian cực ngắn sẽ tiến tới đỉnh phong, thậm chí là đỉnh của đỉnh phong. Nếu như người này có thể trước mắt một người vượt qua tâm ma bách luyện trọng chú hồn, thì tác dụng tham khảo đối với mọi người sẽ rất tuyệt vời. Nhưng hiển nhiên lúc này lão đại đã bỏ đi cái ý nghĩ mê người này, nhưng bọn họ lại không biết, lão đại Thiên Thánh Cung đang tiếp xúc với quân Mạc Tà. Ý nghĩ này không những không biến mất, mà càng thêm mãnh liệt, chỉ có điều hắn là người thức thời, tiếp xúc với quân Mạc Tà đã hiểu rõ tình của quân Mạc Tà, thấy người này không dễ lôi kéo, tính tình như con lừa, vừa thối lại vừa bướng, nếu như nói thẳng yêu cầu với người ta, chắc chắn là so với lên trời còn khó hơn. Mà với thân phận của chúng ta, không thể cúi mặt cầu người, may mà người như vậy còn có một điểm yếu, đó là sợ nợ nhân tình. Cho nên trước mắt chỉ có tận tâm giao hảo với hắn, từ từ mà tiến, được một bước tính một bước. Vả lại, trong lần giao đấu vừa rồi, hắn đã nhận ra tinh thần lực của bản thân Quân Mạc Tà mạnh mẽ, so đấu với mình, dường như còn chưa xuất toàn lực. Nếu hắn thực sự dùng toàn lực xuất kích, mình có tiếp nổi hay không còn chưa biết, điều này làm cho hắn cực kỳ hoảng sợ. Nhưng hắn lại không biết, thực ra Quân Mạc Tà đã xuất toàn lực, còn sức mạnh cường đại ẩn giấu không rõ kia, chính là sức mạnh của Hồng Quân Tháp, vì thế, hắn không hề cảm giác sai chút nào, nếu như có sai, thì chỉ sai về việc hắn đánh giá lực lượng kia quá thấp. Nếu như Quân Mạc Tà và Hồng Quân Tháp thật sự dung hợp, sau đó dùng toàn lực xuất kích, lại còn là loại công kích thần thức đơn thuần kia thì cho dù tất cả mọi người trong căn phòng này liên thủ với nhau cũng không thể chống đỡ nổi. Sức mạnh của Hồng Quân Tháp thì con người làm sao có thể chống lại? Trở lại vấn đề chính, Khúc Vật Hồi mới vội vàng đứng dậy, nói rõ ràng mọi việc lại một lần. Đến khi nghe được chiến dịch lần này tổng cộng có hơn 30 vị thánh giả bỏ mình, thậm chí cả thánh hoàng cường giả Triển Mộ Bạch cũng chết, vẻ mặt 8 người trong phòng, trừ 3 người dẫn Quân Mạc Tà đến là còn 8 người, cũng không thay đổi chút nào, chỉ có một tiếng thở dài rất nhỏ, không biết phát ra từ đâu, mờ mờ ảo ảo, mang theo một nỗi phiền muộn không tên. Hóa ra ngươi cần Linh Lung Liên kia, trung niên nhân cầm đầu hai mắt khép hờ, thản nhiên nói, không hề gì. Đã đánh cuộc thì phải biết chấp nhận thua cuộc, ta sẽ đưa cho ngươi, lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều nhìn nhau ngạc nhiên, xin đa tạ. Trong thánh địa rốt cuộc cũng còn có một người có thể tin tưởng, Quân Mạc Tà cười nhạt, nhướng mày hỏi, xin hỏi tục danh của tôn giá, những lời này, dù có vẻ kính cẩn, nhưng thực chất bên trong lại có vài phần không cung kính. Thân phận hai biên khác nhau ra sao? Quan Mạc Tà đứng đó, tu vị giữa hai phe tuy chênh lệch rất lớn, nhưng trong mắt mọi người, khí độ hiện tại của Quân Mạc Tà không ngờ lại tỏ ra ngang bằng với lão đại của mình, mà trung niên nhân kia dường như vẫn đợi Quân Mạc Tà nói ra những lời này, nghe thấy thế liền mở mắt ra cười cười, có phần không biết làm sao mà nói, lão hữu tên là gì ư, dường như ta đã quên mất. Hiện tại, hình như ta được gọi là Cổ Hàn. Thời điểm 3.000 năm trước, ta mang họ Vu, Vu Sơn Vân chính là tên của ta hồi đó. Câu nói kia của Quân Mạc Tà dường như đã làm cho hắn nhớ lại điều gì đó, ánh mắt vốn mờ mờ ảo ảo, tự hồ vụt qua một nỗi buồn vô cớ. Không biết từ nơi nào phát ra trong hư không, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, một hơi này, dường như chứa đựng 3.000 năm tuế nguyệt, 3.000 năm sinh ly tử biệt và thăng trầm. 3.000 năm trước, lần này Quân Mạc Tà thật sự kinh ngạc rồi, chương 917, bơi móc vết thương. Nói về nhân tình hay có mục đích khác. 2. Người trung niên anh tuấn này, không ngờ là người của 3.000 năm trước. Nhưng khi hắn nói chuyện, Quân Mạc Tà cũng đã biết được một điều, hóa ra người này chính là người gọi là linh loại chuyển thế gì gì đó, nói cho mình tên tuổi hai đời, ẩn ý trong lời nói này cũng đã rất rõ ràng, ta nên gọi ông là Cổ Hàn hay Vu Sơn Vân. Quân Mạc Tà cười cười, tên cũng chỉ là một cái danh hiệu, gọi là gì cũng được. Cho dù ngươi gọi ta theo ý nghĩ trong lòng là lão bất tử cũng không sao cả. Trung niên nhân cười khẽ, nói, ha ha ha, đối phương rất thẳng thắn, lại nói chuyện với mình không tệ, không hề gây khó dễ chút nào, vì thế Quân Mạc Tà cũng có đi có lại một hồi. Bởi vì, đây là một nhân tình rất lớn, nhưng điều Quân Mạc Tà không muốn nhất chính là thiếu nợ người ta, mà còn là nhân tình của thánh địa. Chỉ thấy hắn nhìn vị Vu Sơn Vân hoặc là Cổ Hàn này khẽ cười nói, 3.000 năm a. Cổ Hàn, trong 3.000 năm này, ông đã lấy bao nhiêu lão bà? Hồng Nhan có thể làm cho ngông ngươi để mắt đến, chắc chắn đều là tuyệt đại gia nhân a. Mà các nàng hiện giờ thế nào? Những lời này vừa nói ra, 11 người ở đây, đã có 10 người có vẻ tức giận, có vẻ như sắp phát tác đến nơi, tuổi thọ dài lâu, tất nhiên đó là điều bọn họ mong ước, nhưng vì sinh mạng lâu dài, cũng có nhiều điều làm cho bọn họ nghĩ lại mà sợ, khó có thể quên được. Mỗi khi nhớ đến là trong lòng nhức nhối, Quân công tử, nhưng lời này của ngươi hơi quá, Thành Ngâm khiếu nặng nề nói, mà Vu Sơn Vân ngồi trên cùng, trên mặt dường như đeo lên một cái khăn che mặt thật dày, không ai nhìn rõ mặt của hắn, chỉ có một luồng khí hỗn trong căn phòng chợt xuất hiện làm cho người ta không thở nổi, quá phận sao? Vậy được rồi, ta hỏi vấn đề khác. 3.000 năm qua, ông trải qua nhân sinh 2 lần, cái này cũng không tính là nhiều. Nhưng mỗi lần chuyển thế, mỗi một kiếp lại có cha mẹ, chắc họ vô cùng yêu thương ông phải không? Vậy mấy vị lão nhân gia hiện tại ra sao rồi, Quân Mạc Tà? Ngươi quá càn rỡ, Khúc Vật Hồi bỗng nhiên đứng dậy, trợn mắt hét lớn, càn rỡ sao? Có vẻ ta không đúng một chút. Thôi, ta lại hỏi vấn đề khác, Quân Mạc Tà sờ sờ cầm nói tiếp, trong 3.000 năm, ông từng có cha mẹ, cũng sẽ có hồng nhan tri kỷ, thê thiếp các kiểu. Nếu như vậy, chắc chắn không thể không có cốt nhục của mình. Vậy những người con của ông, lúc này đang ở đâu? Quân Mạc Tà cười thản nhiên nói tiếp, ba vấn đề này, ta đồng thời hỏi tất cả các vị ở đây. Nơi này ai cũng có vẻ sống vài ngàn năm phải không? Cha mẹ, thê tử, con cái, có ai còn sống không? Vấn đề này thực sự quá tổn thương người khác, trừ những tu luyện giả cao cường như bọn họ, ai có thể sống đến mấy ngàn năm? Quân Mạc Tà rõ ràng là đang lấy kim châm vào vết thương lòng của người khác, mười người cùng đứng lên một lúc, ai ai cũng giận dữ. Mười cổ tinh thần lực cường hãn tung hoành ngang dọc, tinh thần lực vô hình vô ảnh nhưng lúc này đây cơ hồ có thể ngưng tụ thành thực thể, làm cho ngôi nhà tranh này muốn nổ tung, có vẻ mọi người đã sắp chịu không nổi, muốn xuống tay với tên tiểu tử này, các ngươi đang làm gì? Tất cả ngồi xuống cho ta, Vu Sơn Vân đang ngồi ở vị trí chủ tọa đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn phẫn nộ quát to, các ngươi biết Quân Mạc Tà hỏi mấy câu hỏi đó có ý nghĩa gì sao? Chẳng lẽ hắn hỏi chỉ để chọc tức 11 người chúng ta, để chúng ta nổi điên lên sao? Hắn ngu đến nỗi tự nhiên làm ra loại hành động chết chắc như thế sao? Các ngươi đã sống mấy ngàn năm mà có thể dễ bị kích động đến thế sao? Dưới ánh mắt lạnh lùng sắc bén của hắn, mọi người lại lục tục ngồi xuống, nhưng ánh mắt nhìn về phía Quân Mạc Tà không có ý tốt chút nào. Dường như nếu Quân Mạc Tà còn nói thêm một từ nào quá phận, bọn hắn chắc chắn sẽ không để hắn bước chân ra khỏi cánh cửa kia được nữa. Quân Mạc Tà thở dài một tiếng, với những lời nói của ta khi nãy đã làm các vị xúc động đến mức này, ta có thể nhìn ra được, chúng ta sẽ không bao giờ vứt bỏ được phần huyết mạch thân tình kia. Ta tin rằng dù chúng ta có luân hồi bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, chỉ cần trí nhớ cũ vẫn còn tồn tại, thì cảm giác sinh ly tử biệt của bản thân vĩnh viễn là vết thương sâu nhất trong lòng chúng ta. Nếu đối mặt với địch nhân, bọn chúng chết 10 vạn người thì cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu người thân của mình ngã xuống, dù chỉ là một người thì chúng ta cũng thương tâm rất lâu. Còn nói đến cha mẹ với tấm lòng ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng chúng ta khôn lớn, từ khi chúng ta còn đỏ hỏn cho đến khi khôn lớn thành người, bọn họ già đi, đến một lúc nào đó, bọn họ cũng nhắm mắt xuôi tay. Lòng muốn bên con mà thân thể không thể đợi, đây chính là vết thương không bao giờ có thể bù đắp. Quân Mạc Tà nói một cách nặng nề, khẩu khí của hắn chậm rãi du dương, tựa hồ mang theo một loại ma lực thần kỳ, ưu thương tràn ngập không trung. Một đám cao thủ tuyệt đỉnh đang ngồi đây cũng không thể kiềm chế mà hồi tưởng về phụ mẫu của mình. Bọn hắn tựa hồ đang nhìn phụ thân từ một trung niên tráng kiện oai hùng, có thể tung bọn hắn lên không trung rồi chụp lại, theo thời gian từ từ già đi, từ từ yếu dần, đầu bạc lưng cong, cuối cùng nhắm mắt xuôi tay, lúc ra đi, đôi mắt còn vương vấn sự lo lắng khi nhìn bọn hắn, còn có cảm giác ấm áp khi được mẫu thân ôm ấp, cười dịu dàng hay quở trách lúc sai. Đến cuối cùng cũng phải ra đi, người phụ nữ mà có thể trả giá tất cả, đánh đổi tất cả để bọn hắn có thể lớn không thành người, tấm lòng người mẹ trường tồn mãi mãi, bất diệt theo thời gian. Những hồi ức này đã rất xa xưa rồi, nhưng giờ phút này bỗng nhiên tràn về, sự ấm áp khi còn bên cạnh nhau, sự bi thống khi họ ra đi, nội tâm như bị ai cào xé, nhất là những cao thủ linh loại chuyển thế, tuy bọn hắn lúc còn nhỏ đã có ký ức khác, có kháng cự lại tình cảm của cha mẹ kiếp sau, nhưng những ngày thơ bé đó bọn hắn ai ai cũng nhớ rõ. Từ kháng cự, dần dần chuyển thành tiếp nhận, sau đó là hưởng thụ sự chăm lo của cha mẹ, bọn họ không nhận ra, ngay từ ánh nhìn lo lắng đầu tiên của cha mẹ kiếp sau nhìn bọn họ, trong vô thức bọn họ đã chấp nhận họ rồi, ai mà không có những ký ức đó chứ? Những ký ức ấm áp đó đôi khi theo mộng mà về, có ai khi tỉnh dậy mà không nhìn trời thờ dài, còn có những tuyệt đại hồng nhan yêu thương chúng ta, từ một cô gái ngây thơ, vì chúng ta mà ở bên cạnh bầu bạn mấy chục năm, vì chúng ta mà sanh con dưỡng cái, giặt đồ nấu cơm, gắn bó từ lúc còn trẻ đến khi già nua, nhưng rồi sao, cuối cùng cũng già đi trong mắt mình, rồi mất đi, không cách nào có thể níu kéo, chúng ta lại vô lực, không thể xoay chuyển trời đất, có ai quên được những lời thề non hẹn biển năm xưa? Ai có thể đủ nhẫn tâm quên đi những nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm? Ai có thể quên đi những sự quan tâm lo lắng không biết mệt mỏi? Rồi những lúc xấu hổ đêm tân hôn, lúc lật khăn hồng nhìn nhau đêm động phòng, tên của mình, các người có thể quên, nhưng những gì ta vừa nói, các người thật sự có thể quên sao? Khi đêm về, giật mình tỉnh giấc, có gì ngoài tiếng thở dài? Có cảm thấy hối hận không? Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lượng, tự nan vong, thiên lý cô phần, vô sử thoại thê lương, túng sử tương phùng ứng bất thức, trần mãn diện, tấn như sương, dạ lai u mộng hốt hoàng hương, tiểu hiên song, thính sơ trang, tương cố vô ngữ, duy hữu lệ thiên hành, khoa đắc niên niên tràng đoạn sử, minh nguyệt dạ, đoạn tùng cương, biên. Đây là bài từ thập niên sinh tử từ của Tô Thức viết tặng cho vợ đã mất là Vương Phất, dịch, 10 năm sinh tử hai đường mịt mờ, đã không muốn nhớ, mà vẫn khó quên, nấm mồ xa nơi ngàn dặm, thê lương vô cùng, cho dù gặp nhau mà không biết, bụi lấp đầy mặt, tóc mai bạc như sương, đêm tới chợt về quê trong giấc mộng, thấy nàng bên hiên cửa, đang trang điểm sơ sài, nhìn nhau không nói, chỉ ngàn hàng lệ rơi, nàng cô liêu nơi chốn đoạn trường 5 năm tháng tháng, đêm trăng sáng, trên ngọn đồi thông. Ánh mắt quân mạc tà đầy sương mù, chậm rãi thì thầm, người ta chỉ có 10 năm đã không chịu nổi, các người hơn mấy ngàn năm. Nơi đây có ai còn nhớ đến mộ phần cô độc của người mình yêu không? Có còn nhớ rõ đêm trăng năm xưa không? Giờ phút này, nghe bài từ, các người có cảm thấy trong lòng đau đớn, xót xa vì thương nhớ không? Không cần phải hỏi, đám cao thủ tuyệt đỉnh thế gian này, trong mắt đã sớm không còn ý sát phạt, tất cả chỉ còn lại hoài niệm nồng đậm bi thương mà thôi. Những lời thề non hẹn biển, sông cạn đá mòn, đồng sanh cộng tử, đời đời kiếp kiếp gắn bó cùng nhau. Cuối cùng cũng phải sinh tử chia lìa, đâu rồi khuôn mặt tươi cười như hoa nở mùa xuân, mỗi khi mình phải ra khỏi nhà liền tiến tới vuốt từng nếp nhăn trên áo, tự cửa chờ mình trở về, cho dù có muộn thì đón chờ mình cũng là ánh mắt dịu dàng đáng yêu kia. Lúc này đây, những cao thủ tuyệt đỉnh rung động đất trời như chìm đắm trong hồi ức, thanh âm vững vàng nhưng tràn đầy ma lực lại chậm rãi vang lên. Còn có những đứa con thơ mà các người từng ôm ấp vào lòng không biết bao nhiêu lần, nhìn các ngươi cười toe toét, sau đó bi bô tập nói, tập đi, sau đó trở thành thiếu niên, thanh niên. Đó chính là kết tinh tâm huyết của các người a, nhưng cuối cùng thì sao, bọn chúng cũng không thể chiến thắng thời gian, lúc bọn chúng nằm im trong lồng ngực các người trút hơi thở cuối cùng, loại đau đớn của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm sao có thể quên được đây, loại ký ức khắc cốt ghi tâm thế này, ai có thể quên được. Câu nói sau cùng này, quân mạc tà dùng công phu tựa như sư tử hống, đột nhiên hét lớn, tiếng hét như tiếng chiên buổi sáng, như lôi đình mà bạo vang, chương 918, trả lại sự trong sạch cho ta. Trong phút chốc, mọi người tức thì khôi phục tinh thần sau hồi ức, mới phát hiện rõ ràng trên mặt nhiều người đã đẫm lệ, mà giữa sân, những người lớn tuổi tu vi thâm sâu sớm đã quên cảm giác rơi lệ, hôm nay mắt cũng ương ước, thì ra chính mình cũng chưa thực sự quên thế nào là rơi lệ. Mọi người nhìn quân mạc tà với ánh mắt có chút phức tạp, có chút kỳ dị, các vị, tu hành chi đạo xưa nay giản khổ, chính là cuộc chiến với bản thân. Chiến đấu với chính mình, nhưng quan trọng nhất là chiến đấu với tình cảm của mình, quân mạc tà cười nói, cửa khó phá, trước giờ là tâm ma, là chỗ điên cuồng nhất. Từ xưa đến nay vô số anh hùng đều thất bại ở đó, cũng không phải nói các người vì tình yêu nam nữ thì cần phá tình quan, chặt đứt tình cảm. Chuyện này chỉ cần trải qua liền không nhìn thấu, càng chưa nói đến cắt đứt. Trong các người một số đã lớn tuổi, các ngươi hãy hồi tưởng lại. Áp lực các ngươi càng lâu thì càng cảm thấy khó chịu, mà tâm ma trong tu hành cũng sẽ càng khó qua. Hơn nữa lúc đột phá hoặc thời gian độ lôi kiếp lại càng là trí mạng, vẻ mặt mọi người vẫn đẫm lệ, nhưng ai cũng đang thầm tự hỏi, hiện giờ các ngươi tu luyện, chẳng khác gì tu luyện tâm ma. Thực lực càng mạnh thì tâm ma cũng càng mạnh hơn. Các ngươi cứ như vậy thì vĩnh viễn không thể vứt bỏ tâm ma. Sớm hay muộn sẽ có một ngày bị tâm ma phản vệ, thần hồn câu diệt, quân mạc tà thản nhiên nói, cái này. Rốt cục phải làm sao bài trừ tâm ma, người đầu tiên bên phải ngẩng đầu lên, mắt vẫn ương ước, tình quan, rốt cục làm sao qua đây. Năm đó người này tình cảm rất tốt với thê tử, lúc thê tử chết dường như đã muốn vứt bỏ sinh mạng đi theo. Nhiều năm như vậy, mỗi khi nhớ tới trong lòng vẫn canh cánh, hắn nhìn quân mạc tà chán nản nói, nếu cần vượt tình quan mà cần phải bỏ người mình yêu ra khỏi lòng. Vậy ta thà lựa chọn thần hồn câu diệt, tình quan làm sao vượt qua, đều tự có biện pháp. Thích hợp với ta, chắc gì thích hợp với các ngươi, quân mạc tà thản nhiên cười nói, nhưng vượt tình quan cũng không phải quên đi áp lực. Cho nên các vị cần thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên, một đám tu sĩ vẻ mặt hoang mang. Từng có người dùng nước mắt vượt tình quan, quân mạc tà nói, đến khi hắn vượt qua lôi kiếp, mắt vẫn đẫm lệ nhớ về thê tử. Người này tình cảm sâu sắc, suy nghĩ là có thể hiểu, dùng lệ vượt tình quan, đột nhiên mọi người nghe thấy, đều cảm thấy có chút khó tưởng tượng, nhưng suy nghĩ kỹ càng, lại cảm thấy không phải không có lý. Nhưng rốt cuộc đạo lý ở đây lại không ai nói ra được. Các vị, ta trinh trọng tặng mọi người một câu, liền xem như hôm nay báo đáp ân tình các vị. Quân Mạc Tà ha ha cười nói, mà ta còn muốn lấy ở đây một đồ vật, mong chư vị không lấy làm phiền lòng. Không sao cả, nếu có gì cần, mặc kệ là vật gì, ngoài Linh Lung Liên chỉ có thể cho ngươi một gốc ra, ngoài ra cái gì cần cứ việc lấy. Mọi người dường như trăm miệng một lời, thầm nghĩ tiểu tử này có thể lấy gì đây. Linh Lung Liên đã đáp ứng cho ngươi một gốc rồi, còn vật gì khác tốt chứ, coi như mấy cái thiên tài địa bảo đều sinh trưởng dưới đất ngươi cũng không mang được hết. Chẳng thà cứ hào phóng đi, vậy thì vô cùng cảm tạ. Quân Mạc Tà cười quỷ dị, kỳ thực những lời này là lời quan tâm lo lắng. Mọi người luôn sợ tâm ma như sợ cọp, nhưng nếu coi tâm mà trở thành một trợ lực thì sao? Câu cuối cùng, Quân Mạc Tà nói cực kỳ thâm sâu, sau khi nói xong, mọi người liền cố sức suy ngẫm, tâm ma. Vì sao không thể trở thành trợ lực của bản thân? Cả đám hít sâu, nhíu mày, dường như tìm kiếm gì đó, lại như chẳng hiểu ra điều gì, nhất thời cảm thấy khó chịu. Cửa đang ở trước mắt các vị, tin rằng trải qua lần này mọi người đều tự có lĩnh ngộ. Vừa rồi tiểu tử mạo muội dùng bí pháp rót vào thanh âm, khơi lên tình cảm mấy ngàn năm, nếu có gì mạo phạm thỉnh các vị tiền bối hiểu và bỏ qua. Quân Mạc Tà mỉm cười một chút, chậm rãi nói, sắc mặt Quân Mạc Tà trắng bệch, đồng thời thôi miên nhiều cao thủ như vậy, hắn dùng tinh thần lực hoàn toàn từ Hồng Quân Tháp trợ giúp, nhưng bản thân hắn cũng tốn sức vô cùng, đừng khách khí. Quân Tiểu Hữu, buổi nói chuyện của ngươi đưa chúng ta ra khỏi sương mù, vạch ra lối đi, chúng ta cảm kích còn không kịp, sao lại trách móc? Nói sao thì trong chuyện này chúng ta cũng có ý phối hợp, nếu không, ha ha, hôm nay ôm lại chuyện mấy ngàn năm đúng là cảm xúc đang xen. Xem ra chúng ta cần phải lập tức bế quan vài ngày, người đầu tiên bên phải nhẹ nhàng nói, nhìn Quân Mạc Tà vô cùng cảm kích, những người khác cũng sối nổi làm theo. Ánh mắt cực kỳ nhu hòa, đa tạ, Quân Mạc Tà nói, nếu các vị tiền bối cần bế quan tìm hiểu, vậy thì đến tối ta sẽ lấy Linh Lung Liên, sau đó có thể ở thêm một ngày liền rời đi, không ngại, chỉ cần ngươi thích ở thêm vài ngày cũng được. Âm thanh của Cổ Hàng đầy tiếu ý nói, Quân Tiểu Hữu, có một câu lão phu muốn hỏi Tiểu Hữu, thỉnh tiền bối nói, Quân Tiểu Hữu, Tam Đại Thánh Địa đối địch với ngươi. Bọn chúng gây tội phải chịu cũng chẳng thể trách ai, nếu ngươi muốn trả thù chúng ta cũng không bao che. Nhưng xin quân công tử nể mặt Thánh Địa thủ hộ đại lục vạn năm. Nếu có thể hạ thủ lưu tình xin cân nhắc một chút, sắc mặt Cổ Hàng nặng nề, giọng thổn thức, thù hận giữa ta và Thánh Địa. Ha ha, cho tới giờ ta cũng không tốt lành gì, nợ máu phải trả bằng máu, Quân Mạc Tà cười, dù là ai chết trước mặt ta, nên giết thì ta chưa bao giờ nương tay. Việc này xin tiền bối thứ lỗi, đối mặt với người dường như là thiên hạ đệ nhất cầu tình. Quân Mạc Tà vẫn không chút nhượng bộ, Cổ Hàng thở dài, không nhắc lại nữa, chỉ liếc Quân Mạc Tà một cái nói, Kiều Ảnh, ngươi mang Quân Tiểu Hữu đi lấy Linh Lung Liên, chúng ta không đi. Truyền lệnh ta, nếu Quân Tiểu Hữu ở trên núi cần gì cũng tận lực đáp ứng, dù ai cũng không được ngăn trở. Nói xong liền quay qua với Quân Mạc Tà, Quân Tiểu Hữu nếu có việc thì có thể tự mình rời đi. Đám lão phu nóng lòng bế quan, thất lễ, tiền bối không cần khách khí, Quân Mạc Tà vội vàng nói. Trong lòng thầm nói các lão bất tử này nhanh bế quan đi, mệnh lệnh cách ngươi không ai ngăn cản được, đến lúc đó đám thiên tài địa bảo này còn không phải ta mặc sức lấy. Nếu không bổn công tử cần gì tốn sức thức tỉnh các ngươi, lại thôi miên cả loạt, làm cho các ngươi nóng lòng bế quan sao? Không thể nghi ngờ đây mới là mục đích chính của Quân Mạc Tà, chính là thiên tài địa bảo ở Thánh Sơn này. Chỉ có nơi này có loại những loại linh dược này, nơi khác không có. Phải biết các vị thuốc này đều là loại mà Quân Mạc Tà rất cần sử dụng khi đột phá tầng 6, 7 và 8 của Hồng Quân Tháp. Những loại này có vẻ như năm đó ngay cả cửu u đệ nhất cũng không thu thập được, mà sự thực đã chứng minh. Năng lực cá nhân mạnh đến mức đủ vô địch thiên hạ nhưng vẫn không thể thắng thế lực khổng lồ. Mắt Quân Mạc Tà lóe lên, có lẽ đã xỏ mũi được cả đám này rồi. Đối mặt với số lượng dược liệu khổng lồ, chất lượng còn vượt qua cả tiêu chuẩn tối ưu, nếu là ngươi thì ngươi không vội sao? Quân Mạc Tà kìm nén, cáo biệt một cách thân thiết các vị đại lão, cười nói nho nhã lễ độ, sau một hồi lưu luyến không rời, sau đó tạm biệt những người thủ hộ này. Cuối cùng cũng đuổi đi xong, Quân Mạc Tà thở dài một hơi, lau mồ hôi rồi vặn mình cực kỳ bất nhã nói, ta kháo, cùng đám lão phu tử này nói chuyện mệt muốn chết, suýt nữa bổn công tử bị nội thương, tí nữa là toi cái mạng già. Kiểu Ảnh phía sau kinh ngạc, vừa rồi công tử còn phong thái nhãn nhặn đáng kính, sao chỉ trong nháy mắt đột nhiên biến thành du côn như vậy, nàng trợn mắt há mồm đứng nhìn, ta phi, hiển nhiên không biết xấu hổ mỉa mai chúng ta, tiểu tử này căn bản là người hai mặt, thần cũng là hắn, quỷ cũng là hắn, linh lung liên của các ngươi ở chỗ nào, Quân Mạc Tà vội vàng hỏi, đi theo ta liền thấy ngay, Kiểu Ảnh tức giận lườm hắn, hít thật sâu quay đầu sang chỗ khác để khỏi phải nhìn khuôn mặt có thể đeo cả trăm cái mặt nạ, trở mặt như trở bàn tay của Quân Mạc Tà, nàng ta cố nén cảm giác để khỏi phỉ nhổ vào mặt hắn, Quân Mạc Tà cười hắc hắc đi theo sau, không thể không nói trước mặt là một vị mỹ nữ dáng đi rất đẹp mắt. Làn hương thơm thoảng qua mũi Quân Mạc Tà làm lòng hắn say mê, vì thưởng thức toàn góc độ, Quân Mạc Tà vô thanh vô tức rơi lại phía sau, sau đó tỉ mỉ thưởng thức càng thấy tấm lưng thon của vị mỹ nữ kia phong tư không chê vào đâu được, không khỏi tặc lưỡi thầm khen vài tiếng, sau đó lại thở dài. Mỹ nữ quốc sắc thiên hương như vậy mà nhiều năm giữ thân trong trắng thực sự là phí của trời a. Quân Mạc Tà ngửa mặt lên trời thở dài, tuệ nhãn quan trọng như vậy sao, đúng là đồ ngốc này hy sinh hơn ngàn năm mặc dù nàng cũng không muốn, trước nàng cũng không ai có tuệ nhãn không phải cũng thắng đoạt thiên chi chiến sao, trên thế giới này thiếu một ai đó thì mặt trời sẽ thay đổi sao. Thực sự là đồ ngu xuẩn mà, Kiều Ảnh đi phía trước nghe Quân Mạc Tà thở vắng than dài, không biết hắn lo lắng chuyện gì nên thản nhiên nói, Quân công tử tuổi trẻ tài cao, vì sao còn thở dài như thế. Quân Mạc Tà mê đắm nhìn vòng eo mảnh của nàng, vóc người yểu điệu của nàng miệng thở dài nói, ngoại tộc chưa diệt, giả tâm chưa chết, đoạt thiên chi chiến lửa xém lông mày, nghĩ đến muôn dân thiên hạ bị chà đạp, ta thực sự cảm thấy đáng tiếc. Câu cuối cùng cũng thực sự là trong lòng tiếc hận, thực sự là tiếng cảm thán từ trong lòng, mỹ nữ như vậy mà phải, thật đáng tiếc a. Kiều Ảnh nghe vậy liền thay đổi cách nhìn về hắn ngay, thầm nghĩ vị tà chi quân chủ đến thiên thánh sơn này, quả nhiên đã bị cảm hóa. Giọng nói cũng dịu dàng đi một chút, Quân công tử lo lắng làm gì, nếu với thực lực đám người dưới trướng Quân công tử, tiếp tục kết hợp lực lượng của thiên phạt, còn có thánh địa, chúng ta liều chết, chẳng lẽ đại lục chưa chắc không có cơ hội. Quân Mạc Tà mất hồn mất vía thở dài, khó khăn a, nếu muốn thay đổi quan điểm nói thì dễ, việc làm phá hoại này thực sự làm ta đau lòng không thôi, trừ khi cái gì, Kiều Ảnh nhất thời cảm thấy lòng mừng khấp khởi, nàng vì đoạt thiên chi chiến, tình nguyện giữ thân như ngọc hơn ngàn năm, bảo trì tuệ nhãn đối phó độn thuật dị tộc, tuy chỉ là một phụ nữ, có thể hy sinh như vậy đã cảm động trời đất, nàng sớm coi đoạt thiên chi chiến là ý nghĩa sống còn duy nhất của mình, lúc này đại lục suy thoái, với thực lực mà nói thì khả năng thắng ít bại nhiều, giờ phút này nghe tà quân chi chủ nắm giữ thực lực hùng hậu nói vậy thực sự hưng phấn không thôi. Nếu với thực lực Quân Mạc Tà chịu tham gia đoạt thiên chi chiến, vậy thì tất cả dễ dàng rồi, trong lòng nàng vui vẻ liền dừng bước nói, Quân công tử có điều kiện gì, đột nhiên nàng cảm thấy sau lưng một cổ hơi thở nam nhân ấm áp cực kỳ mãnh liệt dán vào người mình. Cũng do Quân Mạc Tà hồn vía lên mây, cứ máy móc bước theo nàng, nàng dừng lại Quân Mạc Tà cũng chưa tỉnh ra, đầu chạm vào đầu nàng, chỉ cảm thấy mùi thơm cùng sự mềm mại, ma xui quỷ khiến hắn dán chặt thân thể vào, tiện nghi có sẵn, có ngu mới không chiếm a. Kiều Ảnh thở mạnh, chỉ cảm thấy tim đập loạn nhịp, gương mặt như lửa đỏ lên, nàng vì tuệ nhãn, từ khi còn nhỏ đi lên Thiên Thánh Sơn, chưa bao giờ tiếp xúc với đàn ông, nên giờ phút này liền cảm thấy tâm hoảng ý loạn, Quân Mạc Tà hít mắt kêu một tiếng, thích ý dán chặt vào lưng nàng. Thân mình giống như không xương, trên rỉ nói, cô tại sao dừng lại, nói xong khuôn mặt còn uốn éo trên vai nàng, trong lòng sảng khoái nói, thật sướng, ngươi, mau lùi xa ra, Kiều Ảnh chỉ cảm thấy thân thể mình mềm nhũn, nhất thời ngây dại, ta không đi nổi. Không biết tại sao đột nhiên cả người ta xương cốt mềm nhũn. Cô nương mau đẩy ta ra, đẩy đi. Chúng ta cứ như vậy thì còn ra thể thống gì nữa, Quân Mạc Tà trên rỉ vặn lại. Một bên đem trọng tâm ở chân chuyển lên thân, chẳng khác gì đè cả người lên thân nàng ta, Kiều Ảnh xấu hổ, không biết lấy lực lượng ở đâu, vụt một cái liền trốn ra ngoài, chỉ thấy thân thể Quân Mạc Tà nghiêng về trước quá 45 độ, đang ở một tư thế cực kỳ quái dị. Vậy mà hắn không hề ngã, ngươi, vô, một câu vô sĩ đầy phẫn nộ còn chưa kịp thốt ra, Quân Mạc Tà thản nhiên đứng thẳng dậy, vẻ mặt sợ hãi nói, Thiên Thánh Sơn quả nhiên thần kỳ. Vừa rồi đột nhiên thân thể ta không còn điều khiển được. Suýt nữa tổn hại danh dự cô nương, thực sự tội đáng chết. Nói thật thì nơi này rất thần kỳ. Định lực của ta bình thường không tệ, nhưng vừa rồi ý loạn tình mê thiếu chút nữa đã cởi quần, Kiều Ảnh chán nản vô cùng. Gặp kẻ vô sĩ đến mức này thì đây chính là lần đầu, nghe còn chưa bao giờ nghe. Nếu nói về da mặt dày, người trước mắt tuyệt đối có thể nói là vô tiền khoáng hậu, khoáng cổ tuyệt kim, lời không biết xấu hổ như vậy mà cũng nói ra, lại còn làm trò trước mặt một vị cô nương. Kiều Ảnh dậm chân nói, Quân Mạc Tà. Ngươi. Sao ngươi có thể như vậy, cô nương nói rất đúng. Ta có tội, Quân Mạc Tà đau khổ dùng thái độ thành khẩn nhận tội, tự mình kiểm điểm, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, nhưng ta không nên áp vào người cô nương khi cô đột nhiên dừng lại, quá đột ngột nên ta không chú ý. Nhưng đây không phải lý do. Cũng không đúng. Dù thế nào hôm nay ta rất giống lưu manh. Ai? Ta. Ta thuần khiết như thế, thân thể ta trong sạch như thế, Kiều Ảnh xém nửa bất tỉnh, hắn nói gì chứ? Vốn nói có lý, nhưng càng về sau lại thành chính mình làm vấy bẩn thân thể trong trắng ngọc ngà của hắn. Kiểm điểm một lúc, đột nhiên Quân Mạc Tà hai mắt đẫm lệ càng nói càng ủy khuất, âm thanh nghẹn ngào bi phẫn nói, cô nương. Cô phải trả sự trong sạch cho ta, thân hình Kiều Ảnh lay động hai cái, đột nhiên phục hồi tinh thần giận dữ không kiềm chế được quát lên, Quân Mạc Tà. Ngươi muốn cố tình gây sự đến khi nào đây? Ách! Khụ khụ, Quân đại thiếu gia ho khan một tiếng, đột nhiên nghiêm mặt nói, cô nương, đi tới phía trước được chưa? Ta biết Linh Lung Liên chính là chí bảo ở thánh địa, nhưng cô cũng không nên mang ta đi vòng vèo, ai mang ngươi đi vòng vèo chứ? Kiều Ảnh thở hổn hển, phía trước kìa. Ngươi không có mắt sao? Nói xong liền chỉ phía trước, còn dám hoài nghi chữ tính của bổn cô nương, quả thực là không thể nhịn được nữa. Kiều Ảnh tức giận, nhưng lại không phát hiện, liên tục bị người này ngắt lời, cuối cùng làm nàng quên mất kẻ này vừa chiếm tiện nghi của mình, còn phải tìm hắn tính sổ. A, phía trước là, Quân Mạc Tà kêu lên một tiếng, xông lên phía trước không kiềm chế được hô, thật xinh đẹp, phía trước là một mảnh linh vụ trong sương mù, một cái ao phạm vi mấy trượng hiện ra trước mắt, nước trong thấy đáy, thoạt nhìn có ánh sáng huỳnh quang lờ mờ, giống như trên mặt ao phủ một vòng sáng thần thánh vậy. Đi đến gần mới phát hiện, trong nước có vô số vật trắng muốt che kín cả cái ao, ở vị trí trung tâm có 7-8 phiến lá cây nho nhỏ, không ngờ là vô sắc, nếu không nhìn kỹ thực khó thấy, một cái dây trong suốt tinh tế trôi nổi trên mặt lá cây, ngoài ra không có vật gì khác, cô đừng đùa ta. Đây là Linh Lung Liên, tay Quân Mạc Tà chỉ chỗ lá cây trong suốt, kinh ngạc quay đầu vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi, đúng, đây là thánh vật của thánh địa, vẻ mặt Kiều Ảnh trinh trọng. Cực kỳ trân trọng nhìn đám lá cây trong ao, cửu chuyển Linh Lung Liên, Quân Mạc Tà có chú tức giận, ngón tay run run, thứ vớ vẩn này. Dù kết xuất ra Linh Lung Ngọc thì ta có thể có bao nhiêu? Cái này, mẹ nó không phải chơi nhau à? Bên ngoài ta có mười mấy người chờ ăn, Kiều Ảnh làm bộ muốn ngất xỉu, vậy ngươi đợi thêm mấy ngàn năm đi. Cửu chuyển Linh Lung Liên 500 năm mới kết quả một lần, mà một gốc Linh Lung Liên chỉ kết thành một viên ngọc trắng. Quân Mạc Tà xém ngất đi, lúc này cảm giác chỉ hận không thể đập đầu vào tường, cuối cùng ôm hy vọng cuối cùng hỏi, vậy, một hạt đủ vài người ăn không, gần đủ một người dùng một lần, Kiều Ảnh dùng ánh mắt như đang muốn xem kịch vui hướng về Quân Mạc Tà, không đùa chứ. Đây là ông trời đùa ta a, dù cắt thành lát cũng ít nhất phải được vài miếng chứ. Gần đủ một người ăn. Cô nói đùa gì thế, nói đùa. Ngươi cho rằng đài sen chỉ to bằng vài đầu ngón tay có thể kết xuất ra hạt sen to mấy xích sao? Kiều Ảnh liếc mắt xem thường, vậy mà còn muốn thái mỏng. Một hạt nhỏ xíu như thế, làm sao ngươi thái mỏng đây, nhỏ đến vậy sao? Quân Mạc Tà tuyệt vọng, giận dữ nói, vậy thì còn nhỏ hơn cả con muỗi, có thể làm cái rắm gì? Vậy mà thiên thánh cung các ngươi coi như bảo bối, muốn dọa người chắc. Đào bới hết lên đi, ngươi dám, Kiều Ảnh hoảng sợ, âm thanh sắc bén. Đây là trấn cung chi bảo của Thiên Thánh Cung. Ngươi dám lộn xộn ta liền cam đoan quân gia của ngươi bên trong thiên phạt xâm lâm sẽ không ai còn sống. Lúc trước câu kia của Quân Mạc Tà vốn vừa nói vừa cười, cũng không có ý làm thực, nhưng những lời Kiều Ảnh nói ra chạm phải vẫy ngược của Quân Mạc Tà, khơi dậy hung tính của hắn. Đột nhiên hắn xoay người ánh mắt sắc bén nhìn Kiều Ảnh, thâm trầm nói, cô dám uy hiếp ta, ta đang nói sự thực. Kiều Ảnh hoảng sợ. Bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn qua liền cảm thấy thân thể lạnh toát, giọng cũng hạ xuống, nhưng cửu truyền Linh Lung Liên là chí bảo của Thiên Thánh Cung, thà rằng Thiên Thánh Cung bị mất chứ Linh Lung Liên thì không thể mất. Quân công tử, ta nói như vậy ngươi nên biết tầm quan trọng của Linh Lung Liên chứ, cô nói vậy còn được, nhưng ta nhắc cô nhớ kỹ, tốt nhất đừng nên uy hiếp ta. Hơn nữa, giọng Quân Mạc Tà càng thêm u ám, chớ dùng người nhà của ta uy hiếp ta. Cho tới giờ ta không bao giờ chấp nhận bị uy hiếp, bởi ta sẽ đem tất cả khả năng có thể thương tổn người nhà ta bóp chết từ trong trứng nước, cho dù là mỹ nữ tuyệt thế cũng không ngoại lệ. Ta chưa bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc, lúc nói những lời này, hai mắt Quân Mạc Tà nhìn sâu vào trong mắt Kiều Ảnh, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên trong lòng Kiều Ảnh, tuy trước mặt nàng là hậu bối Quân Mạc Tà tu vi còn lâu mới bằng nàng, nhưng Kiều Ảnh lại cảm nhận thấy áp lực như bị một tòa núi lớn đè ép lên người, nàng kinh hãi lùi về sau từng bước. Chương 919, Linh Lung Liên tới tay. Ánh mắt Quân Mạc Tà giờ khắc này giống như quân vương ăn trên ngồi chốc, là chúa tể nắm vận mệnh của mình. Khiến trong lòng nàng có cảm giác không thể chống cực được, cảm giác bất lực, nói đi, Linh Lung Liên này ta cầm đi hết. Được thì nói một câu, Quân Mạc Tà tạo sức ép liền vội vàng thừa cơ truy kích, hắn cực kỳ gấp vì trong nhà có nhiều người mong ngóng Linh Lung Liên, nếu trăm năm mới một lần kết hạt vậy thì rau cúc vàng đều hỏng. Trở về không chỉ không đạt mục đích mà còn kích phát mâu thuẫn, chỉ một hạt thì ai lấy ai đừng, hắn lập tức sát phạt quyết đoán, nhanh chóng đề cập đến chuyện này là để Kiều Ảnh không có thời gian phản ứng, tuy rằng làm vậy có chút đê tiện nhưng Quân Mạc Tà vì lo cho hạnh phúc của mình, cũng không nghĩ nhiều được như vậy, được. Á, không được, không được, Kiều Ảnh cả kinh suýt nữa đồng ý, vội vàng thốt ra liên tục ba câu không được, quân công tử, làm người cần có chữ tín. Chúng ta nói là chỉ một gốc vậy thì nhất định không thể lấy thêm. Đây là vấn đề nguyên tắc, không thể có chút nhượng bộ, nàng ngừng một chút rồi nói, hơn nữa. Thiên Thánh Cung chúng ta từ vạn năm cũng chỉ từ một gốc phát triển thành 8 gốc mà thôi, có thể thấy được nuôi lớn mấy thứ này khó khăn bao nhiêu. Nói thật cho ngươi một gốc này cũng lãng phí, ngươi căn bản không biết chăm sóc ra sao thì sao mà trồng, làm sao mà che chở, nó cần gì, ghét gì. Cái này một cái không làm được, trong nháy mắt là chết queo. Cái này cũng không phải là đe dọa, hả? Xin vẫn tai nghe, Quân Mạc Tà lập tức trở nên biết nghe lời, làm ra bộ chăm chú nghe dạy bảo, ngươi thực là vô lại, Kiều Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn cẩn thận giải thích, Linh Lung Liên này thứ nhất phải có tiên thiên tịnh thủy, tốt nhất là linh khí hóa thủy sau đó lại ở nơi có linh khí đặc biệt nồng đậm mới có thể đảm bảo điều kiện sinh tồn cơ bản. Quân Mạc Tà a một tiếng, ánh mắt xoay động thầm nghĩ không thành vấn đề, chỗ lão tử linh khí so với ở đây nhiều hơn chứ không kém. Nhiều ngày như vậy sống trong linh khí ở trong nồng đậm, cũng không tin không nuôi được một gốc Linh Lung Liên. Thứ hai, ngươi có nghe không thế? Riêng cái ao này chính là 3 vạn khối tiên thiên linh ngọc, nóng lạnh đang xen tạo thành độ ấm cân bằng tuyệt đối. Tiên thiên linh ngọc này gần như đã tụ tập toàn bộ linh ngọc thiên hạ, ngay cả Phiêu Miểu Huyễn Phủ cũng phải góp vào một phần mới đủ. Cái này căn bản là khiến bất kỳ kẻ nào cũng có gánh nặng của cái thật lớn, cũng chỉ như vậy mới thúc đẩy Linh Lung Liên thoải mái sinh trưởng. 3 vạn khối tiên thiên linh ngọc, lưỡi Quân Mạc Tà liếu lại, đừng nói 3 vạn khối, một khối mình cũng chả có. Trong lòng thầm quyết định thực sự không được ta sẽ đem cả cái ao này đi, nghĩ đến đây đột nhiên, hắn linh cơ vừa động nói, ôn nhuyễn ngọc vạn năm có thể thay thế tiên thiên linh ngọc không? Ôn nhuyễn ngọc vạn năm chỉ có ôn nhuyễn công, không có hiệu quả hàng. Tuy rằng quý không kém tiên thiên linh ngọc nhưng lại không thể nuôi dưỡng Linh Lung Liên. Kiều Ảnh nhìn hắn kinh ngạc, dường như hoài nghi hắn có đồ tốt như vậy, thật là khó khăn. Quân Mạc Tà cau mày thăm dò, nếu có thiên địa linh mạch không biết sẽ thế nào, ngươi đùa à? Kiều Ảnh nghẹn ngào cười khẽ, dùng thiên địa linh mạch bồi bổ Linh Lung Liên tự nhiên phải mạnh hơn tiên thiên linh ngọc nhiều. Hơn nữa cũng có thể xúc tiến Linh Lung Liên sinh trưởng cực lớn, thời gian thành thục ngắn lại. Nếu có thiên địa linh mạch như đã nói chỉ cần linh khí hóa thủy, ở trong linh mạch hình thái cái ao thì không cần nói gì nữa, tốc độ sinh trưởng Linh Lung Liên sẽ tăng vài lần, hơn nữa sẽ rất hiệu quả. Nhưng thứ kia luôn tồn tại trong truyền thuyết, chìm sâu trong lòng đất, hơn nữa theo đại lục biến đổi còn có linh khí loạn lưu nên vị trí luôn thay đổi, ai có thể phát hiện ra chứ? Kiểu ảnh biểu môi, đối với ý nghĩ của Quân Mạc Tà cực kỳ khinh bỉ. Dù biết nơi nào có thiên địa linh mạch nhưng công trình lớn như thế ai có sức mà làm. Dọn sạch một ngọn núi lớn. Lấy linh mạch trọn vẹn. Cái này căn bản là chuyện không thực thế, Quân Mạc Tà thở dài nói, cái này thực là phiền não. Tuy nhiên, trong lòng dường như suýt nữa đã nhảy lên, con mẹ nó, lão tử có. Hơn nữa còn là loại thượng hạng 10 mấy vạn năm. Thứ ba, sinh trưởng nhất định, Kiều Ảnh nói xong, Quân Mạc Tà không nghe lọt tai một chữ. Chỉ là phấn chấn bất tự chủ, trong lòng thầm tính toán làm tốt chuyện này như thế nào, dù trong lòng mừng như điên nhưng vẻ mặt vẫn ủ ê chán nản, quả thực kỹ thuật này đã đạt đến độ khó cực cao. Cũng may quân Mạc Tà đã luyện tập nên mới biểu diễn không chê vào đâu được. Ngoài mặt vẫn u ê nhưng trong lòng sướng như điên, so sánh với thiên địa linh mạch mà nói, những thứ phương pháp đào tạo chỉ là cái rắm. Trong lòng quân Mạc Tà âm thầm tính kế, trong tay mình có một cái thiên địa linh mạch, có lẽ đủ để tạo thành một cái ao hoa sen nhỏ ở giữa, tối thiểu thì to hơn cái trước mặt 7-8 lầm không thành vấn đề. Vậy hạt giống linh lung liên có bao nhiêu? Ta cũng không thể lấy một gốc linh lung liên trở về, sau đó lại mang mấy hạt giống bày ra. Quân Mạc Tà làm ra bộ mặt điềm đạm đáng yêu nhìn Kiều Ảnh, dù vạn nhất có hy vọng còn tốt hơn là không có. Kiều đại tỷ, cô có thể thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ của một kẻ đáng thương không? Ánh mắt này làm Kiều Ảnh có cảm giác nếu mình không cho quả thực là chuyện tình tán tận lương tâm cực kỳ bi thảm. Linh lung liên 500 năm kết bạch ngọc một lần, mỗi gốc cũng chỉ có vài hạt giống. Những năm gần đây thực ra cũng có hạt giống, hơn nữa tích cóp từng tí nhưng nuôi dưỡng khó khăn so với trực tiếp đào tạo linh lung liên, phải chậm hơn mấy chục lần. Kiều Ảnh khó xử nói, nếu giao cho ngươi, ngươi không làm được ngược lại sẽ lãng phí thiên tài địa bảo. Không sao cả, ta muốn thử một lần. Quân Mạc Tà sốt ruột vội nói, hơn nữa ta không cần nhiều lắm, chỉ cần cho ta khoảng 100 hạt cũng đủ rồi. Khoảng 100 hạt, ánh mắt xinh đẹp của Kiều Ảnh mở thật to, cả thiên thánh cung tích góp từng tí mấy ngàn năm mới được 5-60 khỏa, ngươi mở mồm là muốn cả 100 hạt. Ngươi đúng là mạnh mồm, vậy ta cần 50 hạt là đủ rồi. Quân Mạc Tà cười ha hả bày ra bộ mặt thuần chân vô hạ nói, dù sao cô có nhiều cái thành hình như vậy, không được. Kiều Ảnh quả quyết cực tuyệt, lo lắng nói, nhiều nhất cho ngươi 5 khỏa. Điều này đã vượt qua năng lực cực hạn của ta. Đại tỷ, ngài đúng là rao giá trên trời trả tiền dưới đất, 5 khỏa, vậy mà cũng nói được. Quân Mạc Tà kêu lên, vừa rồi cổ hàng cũng đã nói, chỉ cần không phải linh lung liên thành hình, còn lại thì ta muốn gì cô cũng phải rộng lòng mà đáp ứng. Cô không thể keo kiệt như vậy chứ, 8 hạt, quá ít, cùng lắm 40 hạt. Quân Mạc Tà, rõ là ngươi cố tình gây sự. 10 hạt, không thể nhiều hơn, 30 hạt. Ta cũng chào giá cuối, ít hơn từng này thì ta cảm thấy đến một chuyến vô ích, những gì cổ hàng nói, đúng là nói được mà không làm được. Mất công ta chỉ điểm giúp các ngươi đại ân, ngươi ngay cả chút xíu lợi ích cũng không thể cho ta, làm vậy mà coi được sao, làm sao lại không biết xấu hổ. Làm sao mà yên lòng chứ, cò kè mặt cả kịch liệt một phen. Kiều Ảnh sao địch nổi quân Mạc Tà dương cung bạc kiếm. Cuối cùng định giá 20 hạt, quân Mạc Tà thở dài nhẹ nhõm, kỳ thực hắn tính toán có hơn 10 hạt đã là không tồi, có thể kiếm được 20 hạt thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Kiều Ảnh cười khổ, cảm giác như mình đang mơ, tại sao cứ u mê lùi lại, binh bại như núi đổ rồi đáp ứng cho 20 hạt chứ? Là chính lời mình nói sao, nàng không biết, thứ nhất tuy rằng nàng lớn tuổi nhưng không tiếp xúc thế tục, kinh nghiệm xã hội ít đến đáng thương, thứ hai miệng lưỡi quân Mạc Tà lợi hại, đương thời tự xưng thứ hai thì chả ai dám xưng thứ nhất, quan trọng là thứ ba, quân đại thiếu trong quá trình đàm phán cũng sử dụng rất nhiều tâm lực để thôi miên, để tránh việc Kiều Ảnh phát hiện, quân Mạc Tà khẽ khàng thôi miên một cách chậm rãi. Nhưng hai người tranh cãi nảy lửa, dù Kiều Ảnh không chút phân tâm cũng chẳng thế phát hiện, vì vậy mới khiến kẻ gian dễ dàng đạt được mục đích, lúc này trong lòng hắn đang dương dương tự đắc. Quả nhiên ngực lớn thì không có đầu óc, ta thấy nha đầu kia ngực cũng không nhỏ a. Một bàn tay cũng không chụp hết, ít nhất hai tay mới nắm chắc, đến tột cục là mức nào cần phải tay đo thì mới nói rõ được. Quân đại thiếu đạt được mục đích suýt nữa hưng phấn dùng hai tay đo bộ ngực Kiều Ảnh lớn nhỏ ra sao, may là không làm thực nếu không Kiều đại mỹ nhân dù thịt nát xương tan cũng phải đánh chết tên lưu manh này. Nếu đã bàn xong thì kế tiếp theo là chuyện giao dịch, Kiều Ảnh về chỗ của mình lấy ra 20 hạt giống cho quân Mạc Tà. Nhưng đối với linh lung liên thành hình thì làm sao mang đi, liền hỏi, quân Mạc Tà, ngươi làm sao mang đi, cô đào ra đi, ta tự nhiên có cách mang đi, quân Mạc Tà nói mặt không biến sắc. Kiều Ảnh chán nản, thầm nghĩ kẻ này thực sự qua cầu rút ván, giờ chưa qua cầu hắn đã bắt đầu muốn trở mặt như vậy, trong lòng nghĩ vậy liền muốn trực tiếp nhổ lên ném cho hắn. Nhưng nghĩ lại vẫn ngượng ngùng, không chỉ không làm được mà chính nàng chăm sóc linh lung liên nhiều năm như vậy, cảm tình sâu đậm. Nếu do mình mà linh lung liên héo chết, Kiều Ảnh sẽ không tha thứ cho bản thân. Nghĩ nửa ngày vẫn nhẹ nhàng đào một gốc, mang theo một khối bạch ngọc thật lớn rồi bỏ vào một cái hộp linh ngọc nho nhỏ, bên trong có linh khí hóa thủy, cẩn thận đưa tới tay quân Mạc Tà. Chương 920, ngàn vạn lần đừng khách khí. Kiều Ảnh nghiêm túc nói, quân Mạc Tà, ta không có nói khoa trương, thật lòng ta trịnh trọng nhờ ngươi,